Toàn chức gia đinh chương 442 di hồng viện 2 vốn buổi tối chính mình cũng không tính ở. Vẫn là muốn đi đổ phường đi dạo. Lộng điểm tài chính đến. Đại tiểu thư gần nhất nói thiếu tiền tiêu. Cũng không biết nàng đang làm cái gì. Nhưng tổng yếu cấp nàng một chút. Những người khác tự nhiên cũng muốn. Mà đồng thời muốn mua tân dược liệu luyện đan. Này cũng là đòi tiền. Dù sao hiện tại cái gì đều phải tiền. Rõ ràng phải đi sòng bạc lấy một chút. Này thiên hạ, Ngân Tâm Thành nơi này đổ phường là tối có quy củ, cũng là tối có tiền. Muốn hỏi bọn họ lấy một chút, hẳn là tốt nhất lựa chọn. À, công tử, ngươi thật sự ngày mai phải đi sao? Hiện tại đều là của ngươi. Ngươi không nhiều lắm lưu một đoạn thời gian sao? Lúc này vẫn không thế nào nói chuyện Tình Diên đột nhiên mở miệng hỏi nói. Mà ở Tình Diên mở miệng sau, phát hiện bọn tỉ muội đều tò mò nhìn chính mình, liền lập tức mặt đỏ cúi đầu. Ta muốn đi làm đứng đắn sự. Tiêu Dao nói. Công tử, ngươi lời này ta sẽ không thích nghe. Chẳng lẽ chúng ta nơi này là không đứng đắn sao? Mẫu đơn rất là khó chịu hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Dao nhìn mẫu đơn hỏi ngược lại. Mẫu đơn ở phía sau đột nhiên nhớ tới chính mình tính chất. Bất quá mặt sau vẫn là nói một câu. Đương nhiên là đứng đắn. Chúng ta là chính nhi bát kinh thanh lâu nữ tử tốt lắm. Không nói chuyện này. Của ta xác thực có chuyện. Ta phỏng chừng ta về sau không biết khi nào thì tài năng trở về nơi này. Nơi này sự tình liền giao cho Tiêu Dao nhìn chung quanh một vòng. Phía sau ai đều biết nói Tiêu Dao ý tứ. Đây là muốn tìm đại lý lão bản. Mẫu đơn đám người mà bắt đầu nóng lòng muốn thử. Ở Tiêu Dao trước mặt đột hiện chính mình. Ý tứ chính là làm cho Tiêu Dao tuyển các nàng chung ai ai. Nhưng kết quả Tiêu Dao ai đều không có lựa chọn. Lựa chọn một người tất cả mọi người không thể tưởng được. Tình Diên, ngươi tới để ý à? Tình Diên ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng hội điểm chúng chính mình. Có phải hay không công tử nói sai rồi? Ta cùng công tử mới nói mấy câu. Theo lý thuyết hắn tối hẳn là tin tưởng là mẫu đơn mới đúng. Hắn cùng mẫu đơn cùng một chỗ thời gian là dài nhất. Công tử, ngươi là không phải gọi sai tên? Tình Diên nhược nhược hỏi. Không có, ta kêu chính là ngươi, ta cùng với ngươi hạ quá một bàn cờ. Tâm tư của ngươi thực kín đáo. Hơn nữa, ta cũng hiểu biết quá các ngươi những người này. Các ngươi bên trong cũng chỉ có Tình Diên biết để ý chính mình tiền. Những người khác chỉ biết là tiêu tiền cùng tồn tiền. Tiêu Dao câu nói kế tiếp chính là đối với mẫu đơn đám người nói. Đây là làm cho các nàng biết chính mình lựa chọn Tình Diên duyên cớ. Nhưng là ta chưa từng có đã làm chuyện như vậy, ta sợ sự tình hội bởi vì ta trở nên hỏng bét. Tình Diên có điểm không tự tin nói. Tiêu Dao mỉm cười lắc đầu, nói, ngươi không cần lo lắng này, hỏng bét liền hỏng bét. Người tổng hội có thất bại. Ta cũng không có nói không cho phép ngươi có thất bại. Chính là ngươi phải hiểu được theo thất bại chung đứng lên. Điểm này ta tin tưởng ngươi có thể. Nhưng là không cần nhưng là, dù sao ngươi không làm trong lời nói, vậy làm cho nơi này loạn đi. Tiêu Dao không sao cả nói, đối với không công đến này nọ, hắn xác thực không thế nào để ý. Dù sao tái loạn cũng tốt, cũng không khả năng loạn đi nơi nào. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đi ra. Tình Diên, nếu công tử tuyển ngươi, vậy ngươi phải đi làm. Những người khác trong lời nói, chúng ta còn không hội chịu phục đâu. Mẫu đơn cười nói, cũng không có để ý chính mình không có được lựa chọn. Kỳ thật nàng cũng hiểu được chính mình, lựa chọn cũng không phải này khối liêu. Chính mình vẫn là đi làm một cái chính nhi bát kinh thanh lâu nữ tử tốt lắm ăn. Ngươi sẽ không dùng chối từ. Có chuyện gì, chúng ta đều đã giúp ngươi. Hiện tại nơi này nhưng là công tử sản nghiệp, chúng ta cũng không cho phép có cái gì đường rẽ. Chúng nữ nói. Các nàng đối Tiêu Dao tôn trọng là không cần nói cũng biết. Nhất là này 10 ngày qua. Càng ngày càng nhiều càng thêm tôn trọng. Còn có các ngươi bán mình khế, muốn thu hồi sẽ thu hồi. Các ngươi là tự do thân, đi lưu đều tùy tiện các ngươi. Tiêu Dao tiếp theo còn nói thêm. Điều này làm cho chúng nữ lại là một trận cảm động. càng thêm kiên định giúp Tiêu Dao quyết tâm. Kỳ thật, Tiêu Dao cũng không phải muốn thu mua lòng người. Hắn không biết là này bán mình khế có thể chân chính trói chặt này đó thanh lâu nữ tử. Có chút người đã sớm đã muốn có thể chuộc đồ. Nhưng các nàng vẫn là tiếp tục ở trong này. Bởi vì các nàng đã muốn thói quen nơi này cuộc sống. Đồng thời cũng không biết chính mình rời đi này ngành sản xuất sau có thể làm chút cái gì này chuyện khác. Các nàng thân phận như hiện tại, muốn tìm tốt nam nhân rất khó. Quá kém các nàng lại không nghĩ chấp nhận. Các nàng bình thường đều là thừa dịp hiện tại kiếm một ít tiền đến, hảo về sau cấp chính mình dưỡng lão, hoặc là đi một ít không biết chính mình địa phương, tìm tốt nam nhân gả cho. Mà này về sau cuộc sống tiền cũng là giống nhau muốn kiếm. Dù sao đều đã muốn đi ra bán, vậy không ngại nhiều bán một đoạn thời gian, kiếm đủ tiền nói sau. Đương nhiên, có chút chính là bán nghệ không bán thân thanh quan. Các nàng là có thể tìm được tâm nghi quy túc, nhưng là giống nhau phải rời khỏi nơi này. Nói như thế nào đều là ở thanh lâu, không dễ nghe. Trừ phi có người có thể không ngại. Những người này lưu lại trừ bỏ kiếm tiền sau, còn có chờ kim quy tế mắc câu. Không ngại các nàng vẫn phải có. Dù sao nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu mặc kệ nói như thế nào. Các nàng là nên rời đi chính mình sẽ rời đi. Bán mình khế bất quá là một loại bài trí. Là thanh lâu kiếm tiền một loại thủ đoạn. Cũng không phải trói buộc chủ các nàng gông xiềng. Dù sao là thắng tới được này nọ. Tiêu Dao liền thuận tay làm thuận nước xong thuyền trở lại tiểu viện bên trong. Tiêu Dao tiếp tục dạy chúng nữ này nọ. Thời gian ngay tại này trong lúc đó bay nhanh trôi qua. Đảo mắt liền tối. Muốn ăn cơm chiều thời điểm. Công tử, nếu không chúng ta buổi tối chúng ta tất cả mọi người cùng nhau ăn, ăn một chút tốt cho ngươi đưa tiễn. Chúng nữ đề nghị nói, bình thường đến phía sau các nàng đều tự đi ăn cơm, Tiêu Dao cũng là. Cũng tốt. Tất cả mọi người đến cùng nhau ăn. Đem khách nhân đều đuổi đi. Nói đêm nay không tiếp khách. Bị bổn đại gia cấp đặt bao hết, Tiêu Dao cười nói. Ăn. Dù sao hiện tại chúng ta đều ở trong này. Bên ngoài cũng không có bao nhiêu người. Hôm nay đóng cửa. Làm cho bọn họ đi nhà khác tìm cô nương. Chúng ta bị công tử bao. Công tử muốn hay không buổi tối cũng thuận tiện đem chúng ta phiêu đi, chúng nữ vui cười nói. Cũng đều tự phao mị nhãn. Có vẻ gần liền trực tiếp thiếp đi lên. Kia trường hợp là tương đương dụ hoạt. Hôm nay không rảnh. Ta còn muốn đi kiếm tiền dưỡng nhà. Dưỡng mấy phụ nhân liền quá nhiều. Các ngươi nhiều như vậy. Ta xem vẫn là miễn. Tiêu Dao trực tiếp cự tuyệt. Hì hì, công tử, chúng ta có thể dưỡng ngươi a, làm tiểu bạc kiểm giống nhau dưỡng. Lăn Tiêu Dao tức giận cười mắng. Hì hì, chúng nữ rất nhanh tán đi. Bởi vì các nàng muốn đi thu xếp cơm chiều sự tình. Muốn mọi người đều cùng một chỗ ăn cơm chiều. Tổng yếu an bài. Còn có. Hiện tại muốn đóng cửa. Khách nhân cũng muốn thỉnh rời đi. Cái gì? Đóng cửa ngươi ở khai cái gì vui đùa? Hiện tại mới là bắt đầu được không bị rửa sạch đi ra ngoài người cảm thấy thực khó hiểu. Bất quá bọn họ cũng phải đến tương ứng bồi thường. Cũng liền không sao cả. Đi này khác thanh lâu tiếp tục. Đông chủ có hỉ không đúng đi. Này cũng là đóng cửa lý do, đây chính là chưa bao giờ nghe thấy mà sau đến. Nhìn đến đại môn đóng chặt. Mặt trên còn viết đông chủ có hỉ. Người bình thường nhìn đến này bước đi người. Tuy rằng nghi hoặc. Mà có chút người vẫn là hội tiến lên gõ cửa. Nhưng không có người trả lời. Cũng liền xoay người ly khai. Thẳng đến có một đám người lại đây. Này nhóm người đầu lĩnh chính là đi mà quay lại Vương lão gia. Thực rõ ràng. Vương lão gia hôm nay liền phó hành động. Hắn muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn đoạt lại. Mà hắn mang tới được này nhóm người. Thoạt nhìn hoàn hảo giống không phải bình thường đả thủ. Đây là trong thành hộ vệ quân. Bọn họ đầu cùng Vương lão gia quan hệ thực không sai. Hiện tại bọn họ đầu ngay tại trong đó. Đem cho ta vây đứng lên. Bất luận kẻ nào cũng không có thể để cho chạy kia hộ vệ quân đầu đối với thủ hạ hô. Mà này hộ vệ quân cũng là huấn luyện có tố, rất nhanh đã đem vây quanh lên. Trạm vị rất là chuyên nghiệp. Đến, Vương lão ca, chúng ta đi vào. Ta xem kia tiểu tử còn dám không dám kiêu ngạo. Dám trong lời nói. Ta trực tiếp chém hắn hộ vệ quân đầu đối với Vương lão ra nói. Kỳ quái. Như thế nào đóng cửa? Chẳng lẽ là biết chúng ta muốn tới sao? Vương lão ra mang theo hộ vệ quân đầu đi qua. Phát hiện đại môn đóng chặt. Đến. Phá khai cửa, hộ vệ quân đầu trực tiếp hạ lệnh nói. Mà theo hắn ra lệnh một tiếng, liền lập tức có hai cường tráng binh lính đi qua. Một người một cước đá văng đại môn. Sau đó hai binh lính cùng với khác binh lính tiến vào, tách ra đứng ở hai bên, nghênh đón chính mình đầu tiến vào. Bất quá, ở bên trong nghênh đón bọn họ cũng có không ít người. Hiện tại tất cả mọi người ở đại sảnh ăn cơm, đang ở náo nhiệt kính rượu bên trong. Còn có một ít cô nương ở biểu diễn tài nghệ trợ hứng. Mà ở đại sảnh bên trong tập tề sở hữu oanh oanh yến yến, làm cho này đó binh lính tâm động không thôi, thật muốn phát đi qua xen lẫn trong đó. Mà ở phía sau, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, này đó oanh oanh yến yến bên trong, thế nhưng có một thiếu niên, duy nhất một nam nhân. Đây là cỡ nào làm cho người ta hâm mộ đố kỵ hận a. Bọn họ hận không thể cùng kia thiếu niên đổi một chút vị trí, cho dù làm cho bọn họ thiếu sống vài năm đều vui vẻ. Này thiếu niên là ai? Chính là hắn. Hắn chính là kia tiểu tử. Tiểu tử này thật đúng là hội hưởng thụ. Thế nhưng đóng cửa làm cho mọi người cùng hắn một người. Nếu ở hắn trong tay tiếp tục, khẳng định muốn đóng cửa. Vương lão ra tiến vào sau, liền lập tức chỉ vào kia thiếu niên. Đương nhiên chính là Tiêu Dao. Vương lão ra, ngươi là đến đưa tiền đến sao? Nếu đúng vậy nói, cũng không dùng lớn như vậy trận thế, một người đến là được. Còn có, đại môn bị các ngươi đá hỏng rồi, này muốn bồi tiền. Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn hướng Vương lão ra, rất là bình tĩnh nói xong, làm cho người ta nhìn không ra hắn bởi vì hiện tại này trường hợp mà có khẩn trương một tia biểu hiện. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết đã đến nơi còn không biết. Biết những người này là loại người nào sao? Vương lão ra đứng dậy, đối với Tiêu Dao hừ lạnh nói. Người nào? Không phải là một ít quân gia sao? Là tới ta nơi này đùa đi. Hoan nghênh hoan nghênh. Nhưng chúng ta nơi này không xa chướng. Điểm này chuyện quan trọng trước tiên là nói về tốt. Tiêu Dao cười nói. Đánh sắm. Lão tử là cái loại này đồ háo sắc sao? Kia hộ vệ quân đầu đối với Tiêu Dao là trợn mắt nhìn. Một bộ ta là chính trực quân nhân, không ngoạn các ngươi này một bộ. Nhưng hắn tựa hồ ở khóe mắt nhìn này cô nương. Này bang cô nương nhưng là rất được, cũng thực mê người. Trừ phi là cái loại này ý chí kiên định, phù giả rất khó không bị dụ hoạt. Toàn chức gia đinh chương 443 tranh cãi một lý giáo ấy là bằng hữu của ta. Là cho ta lấy lại công đạo. Ngươi hiện tại đem dao ra đây, còn không muộn. Vương lão gia vừa nói đem vấn đề mang nhập chính đề. Ngươi tới chậm. Kia khế ước ta đã muốn làm cho tín ưng tặng cho ta ra đại tiểu thư. Ngươi muốn trong lời nói, sẽ chờ nàng tới nơi này thời điểm hỏi nàng muốn. Tiêu Dao khoát tay nói. Phía trước vừa mới hảo đại tiểu thư các nàng tín ưng có một trích lại đây. Hắn liền thuận tiện đem khế ước cho đại tiểu thư, cũng viết rõ tình huống. Nhà ngươi đại tiểu thư là ai, khi nào thì lại đây? Lý giáo ấy hỏi. Lý huyên, hắn tiểu tử này đang nói dối, nào có cái gì đại tiểu thư, hắn chính là ở kéo dài thời gian. Vương lão gia lập tức nói. Hắn không giống Lý giáo ấy như vậy cảm thấy Tiêu Dao những lời này có thể tin. Ta không có kéo dài thời gian. Nhà của ta đại tiểu thư là có. Nàng hiện tại ngay tại Bạch Lộc Thư Viện. Ngươi có rảnh có thể đi qua tìm nàng. Nàng thực dễ dàng nhận ra đến. Hỏi một chút ai có vẻ bá đạo. Ai có vẻ vô sỉ. Ai ham đặc biệt. Phù hợp liền khẳng định là nàng. Tiêu Dao thuận miệng nói. Những lời này nếu như bị đại tiểu thư nghe được, liền nhất định sẽ bị đại tiểu thư mắng. Bất quá đại tiểu thư cũng chỉ là cảm thấy chính mình không phải có vô sỉ mà thôi. Này khác hai hạng nàng là hội nhận. Bạch Lộc thư viện khẳng định là không có gì bối cảnh đệ tử, không có gì hay lo lắng. Vương lão gia gặp Tiêu Dao nói như vậy đi ra, cũng liền tin tưởng thật sự có như vậy một vị đại tiểu thư. Nhưng hắn không biết là đại tiểu thư có cái gì cường đại chỗ. Bạch Lộc học viện là mỗi người đều có thể đi vào, chỉ cần có tiền. Nhưng này đó đi vào bình thường đều là thực bình thường đệ tử, cũng không có cái gì năng lực. Chỉ có này cường đại đệ tử mới có thể được đến coi trọng, có được một ít môn phái đặc quyền. Bởi vậy, cho dù Bạch Lộc học viện là siêu đại môn phái chi nhất, Vương lão gia cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Bình thường đệ tử hắn vẫn là không sợ. Hắn cũng đồng dạng là người có thêm thân phận địa vị. Cho dù là có vẻ trọng yếu đệ tử cũng không cần lo lắng. Ít nhất vẫn là có năng lực bác nhất bác, làm hắn có thể bác nhất bác. Ngươi là không phải tính đem này nọ đặt ở ngươi đại tiểu thư nơi nào. Tìm kiếm Bạch Lộc học viện che chở Vương lão gia đột nhiên nghĩ đến một việc. Thì phải là nếu nói đối phương là Bạch Lộc học viện đệ tử, chỉ cần ở Bạch Lộc học viện trong lời nói, bên ngoài người không ai hội dám động, hắn không có khả năng tiếp xúc được đến. Không cần, nhà của ta đại tiểu thư là rất mạnh, các ngươi những người này còn chưa đủ xem. Tiêu Dao cười nói, đây là một sự thật. Cho dù nơi này là có một ít đế cấp võ giả, đỉnh thiên cũng chính là có thánh cấp, kia cũng chỉ là cùng đại tiểu thư một cấp bậc. Mà đại tiểu thư bên người còn có Nam Cung Tố Tâm, các nàng nhất định hội cùng nhau. Thật vậy chăng, vậy kêu nàng lại đây đi. Vương lão gia nói, chỉ cần lại đây, liền lập tức cho các ngươi đẹp mặt. Ngượng ngùng, nhà của ta đại tiểu thư nàng còn tại tu luyện bên trong, chờ nàng tu luyện chấm dứt sẽ đến đây. Tiêu Dao cười nói, khi nào thì tu luyện chấm dứt? Vương lão gia lại hỏi, chính là thuận miệng hỏi mà thôi. Chờ nàng tiến vào thần cấp thời điểm, còn kém không nhiều lắm tu luyện đã xong. Tiêu Dao nghĩ nghĩ nói, phúc một ít cô nương ở uống này nọ. Đang nghe đến Tiêu Dao trong lời nói sau, liền lập tức văng lên. Các nàng không nghĩ tới Tiêu Dao hội như vậy hạt bài. Ngươi muốn nói cũng muốn nói bình thường một chút. Đế cấp hẳn là càng làm cho người tin tưởng. Ở các nàng cho rằng, đế cấp cũng đã thực rất giỏi. Thánh cấp cơ hồ là không thể tưởng tượng. Thần cấp vậy lại càng không dùng nói. Tiểu tử, ta xin khuyên ngươi một câu, nói dối cũng muốn có một độ, đừng qua. Kia Vương lão gia cười lạnh nói. Nói dối không có a, của ta thật là đem này nọ gửi cấp đại tiểu thư. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Ta nói không phải này. Làm cho ta dạy dạy ngươi đi. Ngươi phải nói của ngươi đại tiểu thư tu luyện đến thánh cấp chấm dứt, mà không phải thần cấp. Này rất buồn cười. Vương lão gia lãnh chào nói. Thánh cấp kia mới kêu buồn cười. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Đúng vậy, thánh cấp đều khó, của ngươi đại tiểu thư hẳn là muốn tới đạt đế cấp mới đúng. Vương lão gia tiếp tục cười, rất là trào phúng nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao lại lắc đầu. Nói. Ta nói buồn cười. Là vì đại tiểu thư đã muốn ở thánh cấp. Làm sao đến lại tu luyện đến thánh cấp cách nói. Này thực buồn cười. Chúng nữ trầm mặc. Các nàng muốn nói, công tử, Gia Châu không phải như vậy thổi. Ngươi nói như vậy chẳng những dọa không được đối phương, còn có thể làm cho đối phương cười nhạo. Đã muốn ở thánh cấp ha ha, không cần cười tử ta. Ngươi có biết hay không này thánh cấp đều là cái dạng gì tồn tại? Kia đều là truyền thuyết. Mặc dù là Thiên Nguyên Quốc, sở có được thánh cấp cũng chính là 20-30 người. Bọn họ đều là danh chấn tứ phương đại nhân vật. Của ngươi đại tiểu thư là ai đâu? Vương lão gia cười nhạo. Tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Tiêu Dao theo như lời đại tiểu thư đang muốn ở thánh cấp. Bởi vì thánh cấp thật sự là rất xa xôi. Mạo muội hỏi một câu. Nhà ngươi đại tiểu thư nhiều lý giáo ấy, mặt nhăn mặt nhăn. Hắn cảm thấy này vẫn là cẩn thận một chút có vẻ tốt. Nếu vạn nhất thật đúng là thánh cấp, kia chính mình không phải đắc tội như vậy đại nhân vật. Nàng hẳn là so với ta lớn 2 tuổi, hiện tại 23 tả hữu. Tiêu Dao nghĩ nghĩ nói, cô Tinh cùng chính mình là cùng tuổi, cô Tinh giống như so với đại tiểu thư nhỏ 2 tuổi. Chúng nữ lại là trầm mặc. 23 tuổi thánh cấp. Điều này sao có thể? Công tử ngươi này ngưu là càng thổi càng lớn. Bất quá các nàng tối để ý là công tử 21 tuổi a. Ha ha. Thật sự là rất buồn cười. 23 tuổi. Thánh cấp Lý giáo ấy cùng Vương lão gia đều nở nụ cười. Lúc này đây, không ai tái cảm thấy đại tiểu thư có thể là thánh cấp. Làm sao vậy, kỳ quái sao, ta lão bản càng ngưu, nàng cùng ta cùng tuổi, năm trước cũng đã thánh cấp. Tiêu Dao thuận miệng nói. Những người này như thế nào sẽ không tin tưởng chính mình đâu. Chính mình nhưng là chưa bao giờ nói dối người thành thật. Ăn. Ở tình hình trung hạ. Ha ha, thổi đi, tiếp tục thổi đi, ngươi này ngưu mới kêu ngưu. Vương lão bản cười lớn nói. Dù sao tin hay không tử ngươi, ta nên đều đã muốn nói. Các ngươi hiện tại muốn này, sẽ chờ nhà của ta đại tiểu thư tới nơi này. Tiêu Dao nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Tiểu tử, làm người đừng quá kiêu ngạo. Đem người khác trở thành ngốc tử là không ưu việt. Người tới, đem tiểu tử này bắt lại. Chờ đã làm cho hắn hảo hảo nếm thử chúng ta hộ vệ quân 10 đại khổ hình. Nhìn hắn có phải hay không còn kiêu ngạo được rất tốt đến. Lý giáo ấy lạnh lùng nhìn Tiêu Dao, đồng thời ra lệnh, làm cho thủ hạ động thủ. Các ngươi dừng tay. Mẫu đơn đám người chắn Tiêu Dao phía trước. Rất là dũng cảm. Làm cho Tiêu Dao đều có điểm cảm động. Ai nói sau kỹ nữ vô tình. Ca liền với ai cấp. Bởi vì mẫu đơn đám người hành vi. Này binh lính cũng không có tiến lên. Nói như thế nào bọn họ cũng là quân nhân. Như thế nào không biết xấu hổ đối nữ nhân đồng thủ. Trừ phi là ở chiến trường phía trên. Tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ muốn tránh ở này đó nữ nhân phía sau sao? Đây là nam nhân việc làm sao? Vương lão gia thực khinh thường nói. Công tử. Ngươi nhanh lên đi. Này đó lưu manh đều là không phân rõ phải trái. Chúng ta ở trong này ngăn cản một chút. Không có việc gì. Mẫu đơn đám người nói, hộ vệ quân ở bình dân bên trong, lớn nhất cảm giác là bọn họ là có chức vị chính lưu manh. Không cần lo lắng. Các ngươi đều lui xuống đi. Nơi này giao cho ta đến. Tiêu Dao cười nói. Tâm lĩnh mẫu đơn đám người hảo ý. Nhưng hắn không có khả năng làm cho mẫu đơn đám người che ở phía trước. Nhưng là công tử yên tâm tốt lắm. Ta cũng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy nhược. Bọn họ những người này. Ta còn không để ở trong mắt đâu. Tiêu Dao cười nói. Đúng vậy. Những người này nhiều nhất cũng chính là tướng cấp. Kia Lý giáo ấy là có thêm vương cấp thực lực. Nhưng đối Tiêu Dao mà nói. Vương cấp đều cũng có biện pháp ứng phó. Cho dù là vương cấp cao nhất cũng không có vấn đề gì. Huống chi này Lý giáo ấy cũng bất quá là vương cấp trung kỳ mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Công tử mẫu đơn đám người vẫn là có điểm lo lắng. Không có việc gì. Ta cũng vậy tu luyện võ giả. Thực lực của ta so với bọn hắn cao. Chờ đã. Ta trước tìm xem kiếm của ta ở nơi nào. Tiêu Dao ngay từ đầu còn có thể làm cho người ta một chút tin tưởng. Nhưng mặt sau những lời này khiến cho người tín tâm toàn không. Thế nhưng ngay cả kiếm đều loạn phóng kia. Kiếm pháp còn có thể cao đi nơi nào. Tìm được rồi, thanh kiếm này cho tới bây giờ vốn không có ra khỏi vỏ quá. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội. Tiêu Dao tìm được rồi chính mình bội kiếm. Sau đó rút kiếm đi ra. Hoàn hảo, bảo dưỡng không sai. Không gì sắt a. Không phải đâu. Ngươi ngay cả kiếm đều không có ra khỏi vỏ quá. Công tử, ta xem nơi này vẫn là chúng ta trước ngăn cản một hồi. Ngươi đi trước đi. Mẫu đơn đám người nói. Đều nói các ngươi lui ra. Ta thật sự có thể ứng phó. Trừ phi bọn họ có thể tìm được người đế cấp đã ngoài. Nếu không, với ta mà nói, một bữa ăn sáng. Tiêu Dao cầm kiếm, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Thổi đi. Ngươi liền dùng sức thổi đi. Chờ đã, còn có ngươi hảo bị. Vương lão gia nhìn Tiêu Dao, trong lòng cười thầm. Hắn chờ mong kế tiếp trường hợp. Hắn tưởng tượng đến Tiêu Dao bị binh lính bắt. mình đầy thương tích. Ta nói cho các ngươi, ta tuy rằng không giống ta lão bản cùng nhà của ta đại tiểu thư như vậy lợi hại, nhưng ta cũng vậy không dễ chọc. Các ngươi tốt nhất lui xuống đi, miễn cho bị thương. Tiêu Dao cầm kiếm, đối với này binh lính nói, kia biểu tình tựa hồ muốn nói, đừng ép ta động thủ, bằng không các ngươi hội thực bị thương. Vương lão ra hết chỗ nói rồi, tiểu tử này thật đúng là có điểm ý tứ a. Đến hiện tại phía sau, thế nhưng còn tại trang, các huyên đệ, thượng, đánh cho ta tàn tiểu tử này. Dù sao chỉ cần sống là có thể, Lý giáo ấy cũng chịu không nổi. Cảm thấy Tiêu Dao này trang thật sự thật quá đáng. Thượng giống đám kia binh lính nhằm phía Tiêu Dao, mà Tiêu Dao giờ phút này đã muốn xuyên qua mẫu đơn đám người. Tất cả mọi người nhìn đến, này binh lính vũ khí ào ào hướng về Tiêu Dao. Kia cảm giác giống như ngay sau đó Tiêu Dao sẽ chết tại đây loạn đao dưới. Loại cảm giác này tựa hồ ở đây mỗi người đều có, bởi vì bọn họ cũng không hồi cảm thấy Tiêu Dao là một cao thủ. Tiêu Dao cho tới bây giờ vốn không có biểu hiện ra phương diện này năng lực. Đồng thời, hắn hơi thở phi thường ẩn nấp, trước kia còn có thể nhìn ra thực lực của hắn, hiện tại cho dù là thần cấp cũng nhìn không ra thực lực của hắn. Vì sao? Đây là Tiêu Dao ở Huyền Vũ Thế Gia mật thất bên trong học được một loại công pháp, dễ nghe một chút tên gọi Huyền Vũ Thần Tức Đại Pháp, bình thường một chút tên đã kêu Huy Tức Pháp. Toàn chức gia đinh chương 444 tranh cãi. Hai loại này Huy Tức Pháp chẳng những có thể ngừng thở, còn có thể che chắn trên người hơi thở, cho dù gần trong gang tấc cũng không cảm giác của ngươi tồn tại. Tuyệt đối là dấu kín hảo này nọ, chính là phương pháp có điểm phức tạp, có điểm khó học. Bình thường không phải tiến vào sát thủ như vậy cùng loại ngành sản xuất, cũng không sẽ đi học này này nọ. Bình thường võ giả đều đã đơn giản giấu kín hơi thở biện pháp, này đã muốn đủ bọn họ dùng, không cần lại đi học như vậy phức tạp gì đó. Trở lại chuyện chính, coi như mọi người đều cảm thấy Tiêu Dao tránh không khỏi đi thời điểm, đột nhiên nghe được tranh một tiếng. Cái loại này rất dài thanh âm, đây là một loại binh khí ra khỏi vỏ thanh âm. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt hàn quang chợt lóe, đang binh khí rớt một đất. Hơn nữa toàn bộ đều là nửa thanh binh khí. Này đó binh khí là thuộc loại ai? Vì cái gì chỉ có nửa thanh? Mặt khác nửa thanh ở nơi nào đâu? Này đáp án liền đặt tại mọi người trước mặt. Này đó nửa thanh binh khí là thuộc loại này binh lính. Bọn họ hiện tại trong tay cầm chính là mặt khác nửa thanh binh khí. Nói cách khác, bọn họ hơn nữa ở trong nháy mắt bị người khảm thành hai đoạn. Là bị ai khảm thành hai đoạn? Này cũng là thực rõ ràng. Đáp án ngay tại mọi người trước mắt, chính là mọi người có điểm không thể tin được mà thôi. Này, như thế nào khả năng? Tất cả mọi người nhìn trung gian kia cầm kiếm thiếu niên. Hiện tại mọi người mới hiểu được, vừa mới này thiếu niên cũng không phải ở suy ngưu, không phải ở trang cái gì, mà là đang nói một sự thật. Này thiếu niên thế nhưng có thể ở trong nháy mắt toàn bộ chém đứt nhiều như vậy binh khí. Vô luận có phải hay không mượn dùng binh khí chi lợi duyên cớ, loại này kiếm pháp cũng có thể bị xưng là cao thủ. Này cũng đủ chống đỡ phía trước thiếu niên theo như lời trong lời nói, hắn là một võ giả, hơn nữa còn không nhược. Tiểu tử, thoạt nhìn ta xem thường ngươi. Kiếm pháp của ngươi không sai, còn có kiếm của ngươi cũng không sai. Lý giáo ấy nhìn Tiêu Dao có điểm nghiêm túc nói. Cảm ơn của ngươi ca ngợi, ta sẽ không khiêm tốn, loại này ca ngợi ta nhận được khởi. Tiêu Dao cười nói. Một tay cầm kiếm 45 độ xuống phía dưới, một bộ đùa giỡn khốc bộ dáng. Hoa! Công tử thay là uy phong a. Không nghĩ tới công tử thật là cao thủ. Mẫu đơn đám người bắt đầu ở trên lầu kêu. Các nàng lui là lui, bất quá là thối lui đến trên lầu. Nhưng chỉ cần chiến vòng không mở rộng trong lời nói, kia trên lầu thật là thực an toàn. Còn có thể đem dưới lầu sự tình thu hết đáy mắt. Công tử cố lên. Ta xem trọng ngươi nga công tử. Đánh xong sau, thiếp thân liền lập tức lấy thân báo đáp. buổi tối tùy ngươi ép buộc một bên đi chơi. Công tử muốn ép buộc cũng là ép buộc ta. Nào có phần của ngươi trên lầu cô nương cách loại này ủng hộ làm cho dưới lầu này nam nhân có điểm không được tự nhiên. Này cũng quá rõ ràng đi. Này đó kỹ nữ thật là thực kỹ nữ a bất quá. Tiêu Dao không ở này đó trong đó. Hắn thực tự nhiên nhận này đó cô nương ủng hộ. Hơn nữa, còn hướng về phía các nàng huy phất tay. Bộ dáng rất là phong tao tiểu tử. Đừng kiêu ngạo. Bất quá là dựa vào binh khí chi lợi mà thôi. Ta cái chuôi này phương thiên hỏa kích nhưng là trong quân trọng bảo. Dùng tối chắc chắn tài liệu tạo ra. Nhìn ngươi kiếm có dám hay không bính. Lý giáo ấy làm cho người ta đưa hắn sở sử phương thiên hỏa kích đem ra, sau đó quăng vài cái. Đó là uy vũ sinh uy, làm cho người ta cảm thấy không dám dễ dàng đi bính. Ở lý giáo ấy cảm giác bên trong, Tiêu Dao kiếm pháp mặc dù tốt, nhưng uy lực cũng không đủ. Chủ yếu là dựa vào kia thanh kiếm sắc bén. Nếu thanh kiếm này sắc bén tác dụng không được nói, kia Tiêu Dao kiếm pháp liền đại suy giảm. Trọng binh khí hướng đến đều là có vẻ khắc chế sắc bén vũ khí. Hắn tin tưởng chính mình thanh phương thiên hỏa kích hội ngăn chặn Tiêu Dao kiếm, đem Tiêu Dao đánh bại. Các ngươi đều lui ra. Ta tự mình thượng. Lý giáo ấy khẽ quát một tiếng, kéo phương thiên hỏa kích, nhấc lên sàn, nhằm phía Tiêu Dao. Như gió cuốn mây tản bình thường, đem này sàn mảnh nhỏ dẫn theo đi qua. Ầm ầm, trong lúc đó dường như có thể nhìn đến một cái long theo lý giáo ấy về phía trước mà nhằm phía Tiêu Dao. A, lần này uy lực thật lớn tiến công, làm cho trên lầu này các cô nương đều hoa dung thất sắc. Đều ở vì Tiêu Dao lo lắng, hy vọng Tiêu Dao có thể tránh thoát lúc này đây công kích. Phía sau các nàng cũng gần là hy vọng tránh thoát đi. Lý giáo ấy công kích tuy rằng chính là hắn một người, nhưng thoạt nhìn muốn so với vừa mới này binh lính mấy người hợp kích mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Dao nhìn này loại nhỏ gió lúc hướng về chính mình vọt tới, hắn cũng không có đi trốn, mà là ra một kiếm. Này một kiếm thoạt nhìn vẫn là thực bình thản, không có hoa tiếu, thật giống như tùy tay đâm ra đi một kiếm. Chính là này tùy tay đâm ra đi một kiếm, lại phát sinh làm cho người ta khó có thể tin sự tình. Này một kiếm thế nhưng ngừng kia chàng gió lúc, khiến cho lý giáo ấy chiêu thức đột nhiên bị ngừng lại. Trường hợp nhất thời trở nên im lặng xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn đến Tiêu Dao kiếm, kia mũi kiếm vừa lúc đứng vững kia đem phương thiên hỏa kích đầu thương. Hai cái nhỏ nhất điểm, lại như vậy chuẩn xác không có lầm đánh vào cùng nhau. Ngươi điều đó không có khả năng. Hắn này một kiếm như thế nào hội như vậy trùng hợp, vừa lúc đâm chúng ta này một chiêu nhược điểm. Đây là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Lại đến lý giáo ấy thu hồi phương thiên hỏa kích, ngay sau đó chính là một cái quét ngang ngàn quân. Trọng binh khí chiêu thức là càng đơn giản càng tốt, đem trọng binh khí ưu thế phát huy đến cực hạn. Đoạn như vậy chiêu thức, Tiêu Dao phá giải đứng lên tự nhiên là tái đơn giản bất quá. Đương nhiên này cũng là muốn ở có thể phá giải tình huống. Nếu đổi thành người khác tới sử dụng này một chiêu, kia hiệu quả khả năng chính là không giống với. Đoạn cái gì đâu, tự nhiên chính là chặt đứt cái chuôi này phương thiên hỏa kích. Tiêu Dao trực tiếp sử dụng kiếm tước đi qua, hừ. Ngươi nghĩ rằng ta này phương thiên hỏa kích là đầu gỗ làm. Đây chính là trăm luyện tinh cương sở tạo. Cho dù ngươi thanh kiếm này tái sắc bén cũng tốt, đều khảm không được ta này phương thiên hỏa kích. Trừ phi là cái loại này thần binh lợi khí. Nhưng này thoạt nhìn cũng không giống. Lý giáo ấy mang theo khinh thường, tiếp tục kia đào qua. Hắn cảm thấy chính mình có thể nhìn đến Tiêu Dao kiếm bị chính mình địa phương thiên hỏa kích cấp phá hủy. Cho dù không gãy, cũng sẽ cuốn nhận. Chính là kết quả lại làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn. Chính mình phương thiên hỏa kích thế nhưng chặt đứt, bị chặt đứt đầu thương. Chỉ còn lại có mặt sau kia cột không có khả năng. Thanh kiếm này như thế nào hội như vậy cường? Chẳng lẽ là thần binh lợi khí không đúng? Không phải lý giáo ấy thấy được Tiêu Dao trong tay kiếm, Tuy rằng nói là chém đứt chính mình phương thiên hỏa kích, nhưng này kiếm cũng bị hủy. Đã muốn cuốn nhận, vẫn là kia lớn một cái lỗ hồng. Hơn nữa thân kiếm cũng có chút loan. Ngươi đã vậy còn quá không quý trọng chính ngươi kiếm, Lý Giáo ấy không nghĩ ra. Tiêu Giao như vậy thực hiện thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Người bình thường đều đã quý trọng chính mình binh khí. Biết rõ chính mình binh khí khả năng bị hủy, là sẽ không như vậy chàng đi qua. Này có cái gì tốt quý trọng, tùy tùy tiện liền tái tạo ra một thanh thì tốt rồi. Tiêu Giao không sao cả nói. Hắn kiếm đều là chính hắn tạo ra. Bị hủy sẽ phá hủy. Giống nhau có thể tái tạo ra một thanh đến. Thậm chí còn có thể rất tốt một chút. Đồng thời, hiện tại thanh kiếm này bị hủy trình độ mà nói, hắn là hoàn toàn có thể chữa trị. Này cần quý trọng cái gì? Cuối cùng một chút, Tiêu Giao bên người còn có mấy thanh kiếm này phương thiên hỏa kích, ta hãy thu. Làm như ngươi hủy kiếm của ta bồi thường. Tiêu Giao đem kia chặt đứt phương thiên hỏa kích cầm đứng lên cười nói. Ta đây phương thiên hỏa kích bị hủy. Ngươi nên như thế nào bồi thường, Lý Giáo ấy nổi giận. Không nghĩ tới Tiêu Giao hội như vậy vô sỉ. Đây là ngươi muốn công kích ta. Thân mình chính là ngươi sai. Ta còn chưa nói. Ngươi đem ta nơi này sàn muốn làm thành như vậy. Này cũng là muốn bồi thường ta. Tính tính Tiêu Giao chuẩn bị bắt đầu tính toán này đó tổn thất. Mà Lý Giáo ấy ở phía sau nhìn không được ra chiêu. Tuy rằng đã không có đầu, nhưng cột còn tại. Có thể làm như gậy gộc đến sử dụng. Mà ngay tại hắn tới gần Tiêu Giao thời điểm, hắn đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình yết hầu chỗ có hàn khí. Đó là binh khí hàn khí. Đừng khảo nghiệm của ta kiên nhẫn. Ta sẽ giết người, Tiêu Giao thản nhiên nói. Mà trong tay hắn kia thanh phá kiếm, hiện tại vừa lúc ngay tại Lý Giáo ấy cổ họng chỗ. Không có người nhìn đến hắn là như thế nào ra tay. Thật giống như kiếm vốn liền đặt tại nơi nào giống nhau. Ngươi dám giết ta, ta nhưng là nơi này hộ thành quân, Lý Giáo ấy tàn khốc nói. Ngươi có biết hay không, tư sấm dân trạch này tội. Làm chủ nhân là có thể giết chết gì người như vậy. Giết ngươi như vậy một Giáo ấy, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Tiêu Giao nhìn Lý Giáo ấy, trong tay kiếm tựa hồ hướng về phía trước một chút. A, đừng động thủ, chúng ta lui lại tốt lắm, chuyện này lại không liên quan chuyện của chúng ta. Lý Giáo ấy lập tức lui, rất là thức thời, làm cho Tiêu Giao đám người cảm giác có điểm sai lăng. Tiêu Giao vốn tưởng rằng như vậy quan quân hẳn là tính bướng bỉnh. Không nghĩ tới thế nhưng thực kẻ dối trá. Nhìn đến trường hợp không đúng liền thiểm người. Hay nói giỡn. Người có thể như vậy không đem một thanh bảo kiếm việc không đáng lo. Thấy thế nào cũng không là người thường. Hơn nữa kiếm pháp cũng rất cao minh. Tuy rằng nhìn ra được tới là vô thượng kiếm đạo. Nhưng có thể tu luyện đến trình độ này. Cũng tuyệt đối không phải người thường. Làm gì vì chính là một ít giao tình đi tìm này phiền toái. Dù sao trước mắt chính là tổn thất mấy thanh binh khí mà thôi. Đến lúc đó nói chính mình huấn luyện thời điểm lồng hỏng rồi. Mặt trên sẽ phát mới. Chính là chính mình phương thiên hỏa kích có điểm đáng tiếc. Nhưng này vấn đề cũng không đại. Có cơ hội vẫn là có thể có. Vương lão bản, ngươi hiện tại thiếu ta 6 vạn lượng, Tiêu Giao nhìn kia còn lại một người, có điểm xứng sờ Vương lão gia. Cái gì, phía trước không phải nói 5 vạn nhiều sao? Vương lão gia ngẩn ngơ, ngây ngốc hỏi. Vừa mới đại môn, này sàn còn có ta kiếm, này đó tự nhiên muốn ngươi tới bồi thường. Tiêu Giao chỉ vào bị hủy vài thứ kia nói. Này cũng không phải ta làm cho, còn có kiếm của ngươi. Không phải đang muốn cầm Lý Giáo ấy phương thiên hỏa kích. Như thế nào lại cho ta tính một lần tính. Không cùng ngươi so đo. Hiện tại ta liền một người. Vẫn là đi trước tìm viện binh nói sau. Vương lão gia ở tỉnh ngộ lại đây sau. Liền lập tức xoay người chạy. Đối với hắn còn chưa chết tâm. Vẫn là hội tiếp tục gọi người. Lúc này đây kêu ai đâu, tiểu tử này thoạt nhìn võ công không kém. Người thường hẳn là không đối phó được hắn. Muốn tìm một cao thủ đến. Tiêu Giao cũng không có đi ngăn cản Vương lão gia chạy trốn. Hắn tưởng này Vương lão gia đêm nay hẳn là yên tĩnh, không dừng trong lời nói. Chờ đã hắn cũng muốn thiểm người. Lưu trữ Vương lão gia cũng chỉ là ảnh hưởng mọi người tốt đẹp tâm tình. Toàn chức gia đinh chương 445 dự phòng mà thôi một các cô nương. Có thể xuống dưới. Ta đi đem cửa sửa một chút, Tiêu Dao hướng về phía trên lầu cô nương kêu một tiếng. Sau đó phải đi đem kia đại môn sửa chữa một chút. Lấy hắn tài nghệ, nay sửa chữa hai ba hạ liền thu phục. Chính là bên trong các cô nương còn tưởng rằng Tiêu Dao gần là đem đại môn phóng đi lên. Vẫn là cần tìm người đến sửa. Công tử, ngươi rất lợi hại. Kiếm pháp của ngươi thật tiêu sái a. Là cái gì kiếm pháp mẫu đơn, đám người là lập tức vây thượng Tiêu Dao, tràn ngập sùng bái hỏi. Hiện tại Tiêu Dao ở các nàng trong lòng địa vị lại cao một cấp bậc. Vô thượng kiếm đạo, này kiếm pháp rất ý tứ. Tiêu Dao trả lời. Hắn thích này vô thượng kiếm đạo. Bởi vì này kiếm pháp cơ hồ bao quát gì kiếm pháp. Hắn có thể tìm được gì chính mình muốn dùng là kiếm pháp. Đồng thời bởi vì vô thượng kiếm đạo đặc thù, hắn cho dù sử dụng vô thượng kiếm đạo cũng không có người hội cảm thấy có cái gì vấn đề. Nguyên lai đây là vô thượng kiếm đạo a. Bất quá ta giống như gặp một ít người đùa giỡn quá. Bọn họ đều không có công tử như vậy tiêu sái. Tình Diên nhìn Tiêu Dao, sùng bái ánh mắt đã muốn không cần nói cũng biết. Tiểu nha đầu, Tư Xuân a, còn không tới phiên ngươi. Mẫu đơn đem Tình Diên trực tiếp kéo lại, sau đó đánh về phía Tiêu Dao. Chuẩn bị cấp một cái ôm, thuận tiện thân một chút. Chính là nàng thất bại. Tiêu Dao vừa mới chỗ vị trí đã muốn đã không có bóng người. Ăn cơm tiếp tục ăn cơm. Tiêu Dao thanh âm theo chúng nữ phía sau truyền tới. Các nàng mới phát hiện Tiêu Dao không biết khi nào thì đã muốn lòe ra đi. Công tử quả nhiên là tiêu sái a, cái đó và tiêu sái có liên quan sao? Ăn cơm. Công tử, ta cho ngươi rót rượu, ta cho ngươi đút này nọ ăn. Ta Tiêu Dao cho dù ly khai vừa mới kia vòng, nhưng rất nhanh đã bị tân vòng vây quanh. Này đó nữ nhân hiện tại hận không thể ăn Tiêu Dao. Chính là bất hạnh Tiêu Dao hoàn toàn không cho các nàng một chút cơ hội. Muốn nói Tiêu Dao quân tử trong lời nói, hắn cũng không phải thực quân tử, tuyệt không tỉ hiểm. Nhưng là chính là không tránh ngại mà thôi. Cũng sẽ không có cái gì này khác động tác. Đây là làm cho này đó các cô nương hận cắn răng sự tình. Ở Tiêu Dao ăn một lúc sau, kia phiến bị sửa tốt đại môn lại bị đá văng. Tiểu tử, lần này ngươi xong rồi. Ta mời tới một cao thủ. Ngươi muốn xong đời. Vương lão gia thanh âm lại truyền vào Tiêu Dao lỗ tai chung. Điều này làm cho Tiêu Dao cảm thấy có điểm phiền. Ngươi có xong không? Để yên Tiêu Dao dừng lại ăn cơm, nhìn kia Vương lão gia. Chỉ thấy hắn lúc này đây mang đến một trung niên đại thúc rất là lãnh khốc. Nhưng vị này trung niên đại thúc còn tại đùa giỡn suốt trang nổn. Làm cho người ta cảm thấy hắn hình như là hai ba mươi thanh niên. Nhưng này gần là hắn muốn làm cho người ta cảm thấy. Cũng không phải người khác chân chính cảm thấy. Công tử cẩn thận. Hắn gọi Liên Thân Khánh. Là chúng ta nơi này Ngân Tâm Thành cao thủ. Nghe nói là một đế cấp hậu kỳ. Tu luyện cùng công tử giống nhau. Đều là vô thượng kiếm đạo. Cô nương bên trong lập tức có người tuôn ra này trung niên đại thúc thân phận. Dù sao hắn là nơi này danh nhân. Hơn nữa còn thăm quá. Nguyên lai cũng là tu luyện vô thượng kiếm đạo. Vậy là tốt rồi, làm chúng ta đến so với một lần kiếm. Nhìn xem ai vô thượng kiếm đạo càng thêm cường một chút. Tiêu Dao cười cười, nhìn kia Liên Thân Khánh nói. Liền ngươi một tiểu tử. Cũng dám cùng bản công tử so kiếm. Bản công tử hôm nay liền phế đi ngươi này hai tay. Nhìn xem ngươi về sau còn dám như vậy cuồng vọng tự đại. Liên Thân Khánh khinh thường nói, hắn nhưng là đế cấp hậu kỳ. Ở trên đường hắn đã muốn hiểu biết quá Tiêu Dao thực lực, hơn nữa biết Tiêu Dao thực kiêu ngạo. Bởi vậy, hắn nhất mở miệng đã nói muốn phế Tiêu Dao hai tay. Vậy đến đây đi, Tiêu Dao lại một lần rút kiếm. Kiếm của ngươi như thế nào hoàn hảo vô khuyết? Vương lão gia nhìn Tiêu Dao kiếm, có điểm nghi hoặc hỏi. Vừa mới hắn rõ ràng nhìn đến Tiêu Dao kiếm lộng tàn. Hiện tại cái chuôi này lại là đầy đủ không sức mẻ. Ta không phải đã nói, loại này kiếm tùy tùy tiện liền tạo ra một thanh còn có, ta còn có mấy thanh. Tiêu Dao trả lời. Như vậy kiếm hắn thật sự có mấy thanh. Kia tiểu tử này thoạt nhìn không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói hắn phía trước theo như lời trong lời nói là thật, nếu là thật. Vậy phiền toái. Chỉ có thể nói cho những người đó sự tình. Làm cho bọn họ chính mình đến xử lý. Tuy rằng nói. Lúc này đây khẳng định muốn đã bị trừng phạt. Nhưng tổng so với không thể cứu lại tốt. Nếu không nói cho bọn họ trong lời nói. Chính mình cũng chỉ còn đường chết. Hắn sở dĩ như vậy để ý. Là vì sự thật này thượng cũng không phải của hắn. Hắn chính là người ở mặt ngoài nhìn. Mà này sau lưng rất cường đại. Cho dù là nơi này cường đại đổ phường liên minh. Cũng giống nhau không nói chơi. Vốn. Hắn là nương cơ hội này làm cho chính mình leo lên rất tốt địa phương. Hiện tại sự tình phát triển đến loại tình trạng này. Nếu lấy không trở lại trong lời nói. Kia sẽ chỉ làm chính mình té đáy cốc. Khả năng vĩnh viễn đều không thể xoay người. Cũng chính là bởi vì này dạng. Vô luận hắn hoa điệu cái dạng gì đại giới. Hắn đều phải bắt kiếm của ngươi không sai. Tên gọi là gì? Liên Thân Khánh nhìn Tiêu Dao trong tay kiếm. Kia hàn quang như thu thủy bình thường lạnh như băng. Vừa thấy chính là một thanh hảo kiếm. Tên không có danh tự, bất quá là tạo ra đứng lên dự phòng, cần tên là gì a? Tiêu Dao không thế nào để ý trả lời. Không có danh tự dự phòng ngươi đây là ở lãng phí thanh kiếm này sinh mệnh. Ngươi không xứng có như vậy kiếm. Cũng không xứng nói ở tu luyện vô thượng kiếm đạo. Liên Thân Khánh mặt trầm xuống dưới. Rút ra hắn kiếm. Sau đó giống như là đối đãi hắn người yêu bình thường. Thâm tình chân thành tiếp tục nói. Ta thanh kiếm này tên là Bích Phù Kiếm. Nai Thiên Nguyên Quốc danh tượng tìm 7749 ngày đúc mà thành. Là Thiên Nguyên Quốc nổi tiếng bảo kiếm. Nga, ta thanh kiếm này tìm ta 2 canh giờ đúc mà thành, thoạt nhìn so với ngươi kia thanh tốt một chút. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Muốn chết Liên Thân Khánh nổi giận trực tiếp xuất kiếm bị bám từng đạo bóng kiếm, hướng về Tiêu Dao bao trùm mà đi. Hắn ở phía sau chỉ còn lại có phẫn nộ rồi. Bởi vì Tiêu Dao nói hắn Bích Phù Kiếm không bằng này chính mình kiếm. Đây là đối hắn cái chuôi này á kiếm vũ nhục. Này sẽ làm hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hiện tại cho dù không có Vương lão gia thỉnh cầu. Hắn cũng sẽ xuất toàn lực xử lý Tiêu Dao. Mà chính là bởi vì hắn phẫn nộ. Hắn cũng xem nhẹ Tiêu Dao cách nói. Tiêu Dao theo như lời. Kia thanh kiếm chính là tìm này 2 canh giờ sở đúc. Nay trọng điểm nhất. Thanh kiếm này là Tiêu Dao đúc. Cái này làm cho hắn cảm thấy không có khả năng. Hắn tuy rằng cảm thấy Tiêu Dao kiếm không bằng chính mình Bích Phù Kiếm. Nhưng cũng là bình thường hảo kiếm. Không có khả năng là Tiêu Dao như vậy tuổi có thể tạo ra đi ra. Nay trọng điểm nhị. Thì phải là thanh kiếm này gần tìm Tiêu Dao 2 canh giờ. Cái này làm cho hắn càng thêm khinh thường địa phương. Như vậy kiếm tối thiểu cũng muốn tiêu tốn vài ngày tài năng hoàn thành. 2 canh giờ là không có khả năng sự tình. Hắn cũng không biết. Tiêu Dao nói 2 canh giờ. Kỳ thật cũng không phải nói một thanh kiếm. Mà là này khác mấy thanh kiếm thêm cùng một chỗ sở tiêu phí thời gian. Công tử cẩn thận chúng nữ nhìn đến Liên Thân Khánh bóng kiếm. Các nàng liền ra một tiếng thét kinh hãi. Mặc dù Tiêu Dao từng biểu hiện ra một ít thực lực. Nhưng các nàng cũng sẽ không cảm thấy Tiêu Dao có thể thắng Liên Thân Khánh. Kỳ thật. Tiêu Dao chính mình cũng không cảm thấy chính mình có thể thắng một đế cấp hậu kỳ. Bởi vì hắn bất quá là vương cấp. Gần nhất vừa mới tiến nhập trung kỳ. Cách đế cấp hậu kỳ còn kém rất xa rất xa. Bất quá. Tiêu Dao tự tin còn có thể Liên Thân Khánh trong tay hoạt động. Mà hơn nữa Liên Thân Khánh tu luyện là vô thượng kiếm đạo. Lấy chính mình đối vô thượng kiếm đạo hiểu biết. Có lẽ có thể tìm được cơ hội phá giải. Thử Tiêu Dao tấn đâm ra mấy kiếm. Mỗi một kiếm đều là Liên Thân Khánh chỗ yếu. Cũng là Liên Thân Khánh tất cứu chỗ. Điều này làm cho Liên Thân Khánh bóng kiếm tấn giảm bớt. Chỉ vì hắn cần che lại chính mình nhược điểm. Liên Thân Khánh nhíu mày. hắn cảm giác được Tiêu Dao tựa hồ không giống tưởng tượng bên trong dễ đối phó. Vì thế, hắn lập tức biến ảo chiêu thức, vải ra một cái kiếm hoa, mang theo kiếm hoa một kiếm thứ hướng Tiêu Dao trái tim. Tiêu Dao cũng là đồng dạng vải ra một cái kiếm hoa, cùng kia liên thân khánh đối kiếm đang hai thanh kiếm lấy cực nhanh độ giao phong mấy lần. Mà lúc này liên thân khánh cảm giác được Tiêu Dao thực lực, bất quá là vương cấp mà thôi. Đồng thời hắn có thể cảm giác được, Tiêu Dao độ mặc dù nhanh, nhưng giống như cũng không có cái gì uy lực. Ngay cả nội lực đều giống như không có gì uy lực. Cái này làm cho hắn rất là không hiểu. Phía trước còn dễ lý giải, dù sao tiểu tử này chính là một vương cấp, uy lực thượng tương đối chính mình nhỏ một chút là thực bình thường. Nhưng vì cái gì nội lực hồi không hề uy lực? Mới đầu còn tưởng rằng hắn không có sử dụng nội lực. Nhưng nếu không có sử dụng nội lực trong lời nói, kia làm sao có thể thừa nhận chủ chính mình công kích? Cảm giác tiểu tử này nội lực chính là hóa giải lực lượng của chính mình, cũng không có công kích lực lượng của chính mình. Điều này làm cho người là trăm tư không thể này giải. Mặc kệ, hiện tại là tối trọng yếu là thu phục tiểu tử này, nếu không có lực lượng, vậy dùng lực lượng đến áp chế hắn. Liên thân khánh tiếp tục xuất kiếm, mà lúc này hắn thêm lớn lực lượng của chính mình, kiếm khí lập tức sắc bén rất nhiều. Điều này làm cho Tiêu Dao thoạt nhìn có điểm cố hết sức, nhưng vẫn là có thể cử được. Điều này làm cho liên thân khánh là càng ngày càng kinh hãi. Đối phương bất quá là một vương cấp võ giả, thế nhưng có thể tiếp được chính mình công kích. Chính mình cơ hồ đã muốn là toàn lực làm, thế nhưng cũng chỉ có thể khảm khảm ngăn chặn hắn mà thôi. Cẩn thận quan sát, tiểu tử này giống như hoàn toàn khắc chế ở chính mình kiếm pháp. Chính mình ra chiêu hắn đều giống như biết trước giống nhau, mỗi lần đều có thể công kích đến chính mình uy hiếp. Đây mới là vì cái gì sẽ có kết quả này nguyên nhân chủ yếu. Theo tiểu tử này ra chiêu đến xem, hắn giống như cũng là tu luyện vô thượng kiếm đạo. Chẳng lẽ nói tiểu tử này chính là bởi vì hiểu biết vô thượng kiếm đạo mới có thể biết trước chính mình ra chiêu? Vậy đổi một chút này khác kiếm pháp, liên thân khánh thay đổi một loại kiếm pháp. Người tu luyện vô thượng kiếm đạo cũng không phải ngay từ đầu phải đi tu luyện vô thượng kiếm đạo. Rất nhiều người đều là trước tu luyện một ít đơn giản kiếm pháp. Mà liên thân khánh hiện tại đổi kiếm pháp, chính là hắn ở tu luyện vô thượng kiếm đạo phía trước sở tu luyện kiếm pháp. Uy lực tuy rằng không bằng vô thượng kiếm đạo, nhưng là không kém. Hơn nữa hắn hiện tại thực lực thi triển ra đến nói, cũng nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Di thay đổi kiếm pháp a, Tiêu Dao phát hiện điểm này. Bất quá, hắn vẫn như cũ vẫn là có thể hiện loại này kiếm pháp sơ hở. Hơn nữa liên thân khánh đã muốn thật lâu không có sử dụng vô thượng kiếm đạo ở ngoài kiếm pháp. Bởi vậy, này kiếm pháp xa xa không bằng vô thượng kiếm đạo đến hữu dụng. Toàn chức gia đinh chương 446 dự phòng mà thôi. Hai liên thân khánh ở ra mấy kiếm sau, giống như hiểu được điểm này, lại thay đổi hồi vô thượng kiếm đạo. Bất quá, lúc này đây hắn có tân phương thức, có đôi khi ra nửa chiêu liền thay đổi mặt khác nửa chiêu, công kích muốn linh hoạt rất nhiều. Đương nhiên, loại này thực hiện là chỉ có chiếm ưu thế tài năng dùng là phương pháp. Bởi vì đối phương chỉ có thể nhận công kích, nếu có thể phản kích trong lời nói, liền khả năng hồi quấy giày này hợp lại tiếp kiếm pháp, do đó lộ ra lớn hơn nữa sơ hở. Tiêu Dao tại đây loại công kích dưới, tựa hồ trở nên không có vừa mới như vậy linh hoạt rồi. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, một kiếm ngăn cản đối phương kiếm. Tốt lắm, này quả nhiên là chính xác quyết định. Lại đến mấy kiếm, tiểu tử này sẽ bị bắt rồi. Công tử mẫu đơn đám người lo lắng nhìn. Các nàng tưởng hỗ trợ, nhưng biết chính mình giúp không được gì. Các nàng bên trong không có bao nhiêu người là tu luyện, cho dù có vài cái, cũng bất quá là rất yếu rất yếu. Căn bản không thể tại đây dạng cấp bậc chiến đấu bên trong nhúc tay. Ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi hiện tại như thế nào kiêu ngạo. ngươi lập tức liền xong rồi. Một bên Vương lão gia cười lớn, hắn dường như thấy được thắng lợi ở trước mắt. Mà ngay tại phía sau đã xảy ra một việc, một kiện sự tình có thể xoay càn khôn, đồng thời cũng là Liên Thân Khánh không thể tin được sự tình. Ba Liên Thân Khánh trong tay bích phù kiếm chặt đứt, thế nhưng ở cùng Tiêu Giao dự phòng kiếm giao phong bên trong, chặt đứt Liên Thân Khánh ngẩn ngơ. Mà Tiêu Giao bắt được cơ hội này, trực tiếp đem kiếm khấu ở tại Liên Thân Khánh cổ. Điều này sao có thể? Liên Thân Khánh ngơ ngác nhìn chính mình trong tay đoạn kiếm. Hắn như thế nào cũng không tin tưởng. Chính mình kiếm thế nhưng chặt đứt. Chẳng lẽ nói chính mình kiếm không bằng đối phương kiếm? Có cái gì không có khả năng? Kiếm của ngươi không bằng của ta. Này ngay từ đầu ta đã nói qua. Tiêu Giao cười cười, sau đó ở Liên Thân Khánh mặt trên điểm một chút, che lại Liên Thân Khánh huyệt đạo. Như vậy nguy hiểm nhân vật bị bắt rồi, vậy nhất định phải nghĩ biện pháp trói buộc, bằng không ai biết hắn có thể hay không phản kháng. Nếu không phải bởi vì bây giờ còn không có đến sinh tử đối địch trong lời nói, Tiêu Giao vừa mới kia một kiếm sẽ không là đặt tại trên cổ, mà là trực tiếp chém đi xuống của ta bích phù kiếm. Không có khả năng. Của ta bích phù kiếm là danh tượng tìm, tuy rằng bị điểm trúng huyệt đạo, nhưng Liên Thân Khánh vẫn là có thể nói nói. Hắn vẫn như cũ tỏ vẻ ra không thể tin được lời nói. Ta biết, tìm 7749 ngày đúc mà thành. Tiêu Giao khoát tay, nhưng vẫn là chặt đứt, so với ta thiếu chút nữa điểm. Kiếm của ngươi rốt cuộc là ai tạo ra kia? Liên Thân Khánh hỏi. Hiện tại chính mình bích phù kiếm đã muốn chặt đứt, mà đối phương kiếm lại vẫn như cũ vẫn là đầy đủ. Này kết quả không cần phải nói đều hiểu được. Đối phương kiếm xác thực so với chính mình hảo. Ta chính mình cấp hai nữ nhân tạo ra phòng thân kiếm, thuận tiện cấp chính mình tạo ra mấy thanh dự phòng. Tiêu Giao cười nói. Liên Thân Khánh hắn không tin Tiêu Giao trong lời nói. Hắn cảm thấy Tiêu Giao đang nói dối, này rất rõ ràng. Tựa như phía trước Tiêu Giao nói cô Tinh đã muốn đột phá thánh cấp giống nhau. Đều là làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin sự tình. Ngươi không cần đùa giỡn ta. Nói cho ngươi, lúc này đây nếu không phải kiếm của ngươi có vẻ tốt, ta sẽ không bại bởi ngươi. Liên Thân Khánh cũng không có lại đi nghiên cứu Tiêu Giao kiếm là ai tạo ra. Hắn cảm thấy Tiêu Giao lời này thực không có thành ý. Một chút muốn nói cho ý tứ của hắn đều không có. Mà hắn hiện tại không phục lắm. Không phục Tiêu Giao thắng. Loại này thắng chính là may mắn, chính là dựa vào vũ khí chi lợi. Đúng vậy, không phải ta thanh kiếm này tốt nói, là rất khó thắng ngươi. Dù sao ngươi là đế cấp hậu kỳ cao thủ, nhưng vũ khí vốn chính là dùng để gia tăng thực lực. Bằng không mọi người dùng vũ khí làm cái gì đâu? Tiêu Giao thực trực tiếp thừa nhận vũ khí tốt điểm này, nhưng chút không có cảm thấy này có dọa người địa phương. Liền như hắn theo như lời, vũ khí chính là bù lại vũ lực gì đó, cũng là vũ lực giá trị chung một loại cấu thành. Ngươi là cái gì cấp bậc? Liên Thân Khánh có điểm không cam lòng nhìn Tiêu Giao. Ta a, một nho nhỏ vương cấp mà thôi, cùng ngươi so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Giao cười nói, đây là lỏa đánh mặt, làm cho Liên Thân Khánh mặt cảm giác rất đau rất đau. Ngươi nói chính mình là nho nhỏ vương cấp, không đáng giá nhắc tới, nhưng có thể chế trụ chính hắn một đế cấp hậu kỳ. Kia chính hắn một đế cấp hậu kỳ lại tính cái gì đâu? Hừ, Liên Thân Khánh chỉ có thể hừ tỏ vẻ chính mình không phục. Mà nếu nói hắn có cẩn thận quan sát, kia hắn có thể phát hiện một sự tình. Hắn kiếm kỳ thật cũng không phải quá kém, sẽ không như vậy đoạn điệu. Hắn sở dĩ như vậy chặt đứt, là vì Tiêu Giao ở cùng chỗ chém rất nhiều kiếm. Dám chém đứt hắn bích phù kiếm, nếu hắn biết điểm này, hắn nhất định hội chịu phục. Người có thể làm đến điểm này, lại như thế nào sẽ là đơn giản nhân vật? Tuy rằng còn gần là một vương cấp, nhưng này kiếm pháp cũng đủ làm cho người ta bội phục. Thực đáng tiếc, điểm này hắn là vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì Tiêu Giao đưa hắn kiếm thu. Dù sao thanh kiếm này cũng chặt đứt, vậy cho ta đúc lại điệu đi, ta thiếu tài liệu. Tiêu Giao cười nói. Hừ, Liên Thân Khánh lại là nhất hừ. Có điểm khinh thường. Khinh thường Tiêu Dao loại này vô sỉ hành vi. Đồng thời cũng không tiếc đã muốn chặt đứt kiếm. Đối với hắn mà nói. Kiếm tài liệu dễ dàng lộng. Thỉnh người tạo ra thế này mới khó. Thanh kiếm này hiện tại đã muốn chặt đứt. Chỉ có thể đúc lại. Này muốn trọng tân tạo ra một thanh càng phiền toái. Hắn còn không bằng đi lấy tài liệu đi một lần nữa tạo ra một thanh đến. Công tử. Kia Vương lão gia chạy mẫu đơn đám người đột nhiên kêu lên. Chỉ vì Vương lão gia đang nhìn đến tình thế không đúng sau. Bỏ chạy. Chạy bỏ chạy, dù sao hẳn là cũng thỉnh không đến người khác trước đem trước mắt này người cấp giải quyết. Tiêu Dao không sao cả nói kia Vương lão gia nếu lại đến trong lời nói, nhất định làm cho hắn đẹp mặt. Như thế nào giải quyết, đem hắn răng rắc sao Tình Diên mở miệng hỏi nói cũng làm một cái cắt cổ động tác. Tiểu nha đầu, nhìn không ra ngươi còn rất bạo lực trực tiếp đã nói muốn nhân mệnh a. Giết hắn nhưng thật ra xong hết mọi chuyện Tiêu Dao nhìn về phía Liên Thân Khánh. Hai mắt híp, tựa hồ tiếp nhận rồi này đề nghị. Đừng giết ta, chúng ta lại không có gì ăn oán, không đến mức giết ta đi. Liên Thân Khánh lập tức nói. Tiêu Dao cười cười, nói, nhưng ngươi vừa mới muốn giết ta, ta có thể cảm giác được đến của ngươi sát khí. Ha ha, kia chính là nhất thời tức giận. Nhất thời tức giận mà thôi. Liên Thân Khánh lập tức vốn không có nói chuyện sức mạnh. Hắn vừa mới xác thực có sát ý. Bất quá cũng liền như hắn theo như lời. Này cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Nhất thời là đủ rồi, tốt lắm, này ngươi ăn đi. Tiêu Dao xuất ra một viên thuốc. Không khổ khổ Liên Thân Khánh muốn cự tuyệt. Vừa mới nhất mở miệng. Tiêu Dao đã đem viên thuốc cấp bắn ra đi vào. Hắn phía sau mới nhớ tới đến. Không nên há mồm nói chuyện. Cho dù là cự tuyệt. Hắn muốn đem viên thuốc khổ đi ra. Nhưng viên thuốc tựa hồ đã muốn vào bụng. Đã muốn không có khả năng trở ra. Ngươi cho ta ăn là cái gì? Liên Thân Khánh có chút hoảng sợ nói. Hắn cho dù là một đế cấp hậu kỳ. Nhưng là sợ hãi độc dược linh tinh gì đó. Này thiên hạ rất nhiều kỳ độc là ngay cả thần cấp võ giả đều không thể đối kháng. Đương nhiên là độc dược. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi ăn thuốc bổ sao? Tiêu Dao thản nhiên nói. Sau đó giải khai Liên Thân Khánh huyệt đạo. Ngươi về sau ở tại chỗ này làm hộ vệ. Bảo hộ nơi này hết thảy. Tiêu Dao phát hiện này giống như thiếu một chút vũ lực bảo hộ. Vốn có kia Vương lão gia quan hệ hẳn là không có vấn đề. Nhưng hiện tại trong lời nói, giống như vốn không có bảo hộ vòng. Đại tiểu thư bây giờ còn chưa có tới, khởi không được uy hiếp tác dụng. Vừa lúc thiếu một cái vũ lực bảo hộ, Liên Thân Khánh thoạt nhìn là thực không sai lựa chọn. Liên Thân Khánh cũng thực không hay ho. Hắn nếu biết sự tình hội phát triển đến loại trình độ này, đánh chết hắn cũng không sẽ đến nơi này. Thế nhưng trở thành Thanh Lâu hộ viện, này truyền ra đi trong lời nói, hắn mặt mũi còn hướng làm sao các. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì. Liên Thân Khánh cự tuyệt, loại chuyện này hắn như thế nào hội làm. Mặc kệ, ta có thể cho ngươi trở về lo lắng một chút, quá vài ngày ngươi cảm thấy nghĩ thông suốt, vậy trở về. Tiêu Dao cười nói. Vậy ngươi vừa mới cho ta ăn là cái gì? Liên Thân Khánh có điểm không hiểu. Tiêu Dao nói như vậy trong lời nói, liền tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Kia vừa mới chính mình ăn là cái gì vậy? Chẳng lẽ không ăn giải dược cũng không có vấn đề sao? Bất quá một loại mạn tính độc dược, sẽ không chết, nhưng ngươi phải ở lại chỗ này làm việc mới có giải dược. Tiêu Dao trả lời. Hắn ngữ khí thực bình thản. Nói độc dược thời điểm cũng không phải thực xông ra. Làm cho người ta cảm thấy hắn loại này mạn tính độc dược là thực bình thường cách loại này. Hừ, muốn lão tử làm một nhà Thanh Lâu hộ viện, lão tử cho dù chết cũng không hồi cáo. Tử Liên Thân Khánh lạnh lùng nói. Sau đó xoay người ly khai. Không phải là một loại mạn tính độc dược. May mắn lão tử nhận thức một thần y, hắn cái gì đều có thể thu phục. Còn sợ ngươi này nho nhỏ độc dược bất thành. Liên Thân Khánh ở phía sau, căn bản là không có đem Tiêu Dao độc dược để ở trong lòng. Nhưng quá vài ngày sau, hắn sẽ không như vậy. Hắn sẽ để trong lòng. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không hồi tái chậm trễ. Bởi vì kia thời điểm hắn hiểu được nguyên lai có một loại thống khổ có thể khó chịu như vậy, làm cho người ta tê tâm liệt phế. Kia thời điểm hắn mới biết được nguyên lai thần ý cũng không phải vạn năng, cũng không phải sở hữu độc dược đều có thể giải. Hắn mới hiểu được tiêu giao độc dược cũng không bình thường, ngay cả thần y đều không có biện pháp giải. Này thần y hắn nhưng là rõ ràng hiểu được biết này y thuật, cũng không cách loại này có tiếng không có miếng, là có thêm thực tài thật liêu. Nói khoa trương một chút, chỉ cần còn có một hơi ở, hắn có thể cứu trở về đến cách loại này. Kết quả như vậy y thuật thần y, thế nhưng cũng vô pháp giải trừ này độc dược. Thậm chí ngay cả độc dược rốt cuộc là cái gì đều tra không được. Có thể nghĩ này độc dược có bao nhiêu sao lợi hại, mà người phối trí đi ra có bao nhiêu sao cường đại. Tuy rằng hắn không biết là tiêu giao là người phối trí ra loại này độc dược, nhưng có thể có được như vậy độc dược cũng không phải một người đơn giản công tử. Hắn cứ như vậy đi rồi à, chẳng lẽ không muốn giải dược sao? Mẫu đơn đám người không nghĩ nhiều như vậy, chính là cảm thấy kỳ quái. Đổi làm là các nàng trong lời nói, nhất định hồi trước muốn hiểu biết dược mới đi. Hắn cảm thấy chính mình có thể giải quyết, bước đi. Tiêu giao không sao cả nói, hắn có thể đoán được liên thân khánh ý tưởng, đây là một cách thực bình thường ý tưởng. Toàn chức gia đinh chương 447 tiểu tử. Ngươi chết chắc rồi, một kia hắn có thể giải quyết sao? Tình Diên lại hỏi. Có điểm lo lắng. Tuy rằng nàng cảm giác tiêu giao như vậy thả người đi, hẳn là không có vấn đề, không nên bị giải quyết. Tự nhiên là không thể, của ta độc dược cũng không phải là mỗi người đều có thể giải quyết. Chờ đã, ta đem giải dược cho các ngươi. Bắt đầu hồi 3 ngày một lần, sau hồi 7 ngày một lần, sau đó chính là 1 tháng một lần. Bắt đầu thời điểm muốn làm cho người ta hiểu được thống khổ cùng hậu quả. Tiêu giao cười nói, giải thích vì cái gì thời gian sẽ không giống nhau. Nga, nguyên lai là như vậy à. Chúng nữ gật gật đầu. Các nàng ở phía sau cũng không biết. Loại này mạn tính độc dược bình thường chu kỳ đều là cố định. Hoặc là thời gian đều là giống nhau. Hoặc là thời gian chính là càng ngày càng dài. Có thể làm đến tiêu giao như vậy, bắt đầu mau, rồi sau đó mặt chậm, đó là chuyện phi thường khó khăn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cho dù là thiên hạ nổi tiếng dùng độc cao thủ, đều rất khó làm được. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục. Các ngươi tiếp tục khiêu vũ uống rượu. Ta đi đem cửa tái sửa một chút. Cửa này không thể không sửa. Tiêu Dao cười nói, sau đó liền lại một lần đi sửa chữa đại môn. Chúng nữ cũng không có đi ngăn cản Tiêu Dao. Nói cái gì ngày mai nói sau. Các nàng đều biết nói đại môn không thể như vậy mở ra. Như vậy sẽ làm người thực không có cảm giác an toàn. Mặc dù là nơi này có rất nhiều người, mặc dù là có người thủ đại môn, đều giống nhau không có cảm giác an toàn. Đây là người một loại tâm lý. Đến đây đi, mẫu đơn. Vội tới đại gia sướng một tiểu khúc. Tiêu Giao rất nhanh liền sửa xong đại môn, sau đó trở về tiếp tục uống rượu ăn cái gì, thuận tiện nghe khúc. Tiêu Giao hiện tại đột nhiên hiện, kỳ thật đại tiểu thư ham cũng thực không sai. Uống uống hoa tửu, nghe một chút tiểu khúc đương nhiên. Này cũng muốn người có thể làm cho hắn cảm giác thoải mái. Mẫu đơn những người này hắn ở chung một đoạn thời gian, mới có thể cảm thấy tự nhiên thoải mái. Này kỳ thật cũng không tính uống hoa tửu, chính là một loại tụ hội. Ngay tại Tiêu Giao hưởng thụ thời điểm, vừa mới sửa được không lâu đại môn, lại một lần bị đá văng tiểu tử. Lão tử lại đã trở lại Vương lão gia, lại một lần nữa hoa lệ lên trường. Điều này làm cho Tiêu Giao đám người có điểm lửa giận thời điểm, lại có điểm vô lực. Này cũng quá niêm người đi. Lúc này đây lại mời tới cái dạng gì giúp đỡ? Vương lão gia, tuy rằng ta này không thế nào so đo, cũng là một người hảo tính tình, nhưng sự bất quá tâm. Ngươi như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần đến, ta có điểm sinh khí. Tiêu Dao đi ra, nhìn kia Vương lão gia, nói cho ngươi, lão tử ta lại tức giận, tiểu tử ngươi cũng đừng kiêu ngạo, lúc này đây ngươi chết chắc rồi. Cho dù Thiên Hoàng lão tử đến đây, đều cứu không được ngươi. Kia Vương lão gia chỉ vào Tiêu Dao nói rất là tự tin. Cùng loại lời nói ngươi đã muốn nói 3 lần, ta không cần người khác tới cứu ta, cần người đến cứu ngươi. Tiêu Dao nhìn Vương lão gia, còn có Vương lão gia bên người 2 người. Hai người kia rất thâm trầm, thực lực cũng không giống như nhược, nhưng tựa hồ so với vừa mới kia Liên Thân Khánh muốn kém rất nhiều. Kỳ quái, như thế nào ngươi tìm người càng ngày càng kém? Này 2 cái còn không bằng vừa mới kia Trang Nộn đại thúc. Ngươi là không phải đầu óc xuất hiện vấn đề? Tiêu Dao thực trực tiếp hỏi. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, bọn họ chính là tiên quân, mặt sau còn có lợi hại hơn nhân vật đến, đến lúc đó ngươi chỉ có tử phân. Vương lão gia kiêu ngạo nói. Kia nếu như vậy, không bằng trước xử lý một chút chuyện của ngươi. Tiêu Dao nói. Cái gì bình thường tình huống hạ, không phải hẳn là ở chỗ này chờ, hoặc là hỏi ta là cái gì nhân vật lợi hại, sau đó ta dọa hắn dọa cái gần chết. Như thế nào hiện tại muốn xử lý một chút chuyện của ta? Ta sự tình gì? Vương lão gia nhìn Tiêu Dao, trong đầu tràn ngập nghi hoặc, không rõ Tiêu Dao đây là cái gì ý tứ. Các ngươi thuộc loại người của hắn sao? Tiêu Dao không để ý đến Vương lão gia, chính là hỏi bên cạnh 2 người. Không phải kia 2 người nhìn Tiêu Dao, tuy rằng thực nghi hoặc Tiêu Dao hỏi cái này một chút là vì cái gì, nhưng vẫn là trả lời. Này gần là bọn hắn không nghĩ bị hiểu lầm là thuộc loại người Vương lão gia. Nga, ta đây hiện tại đối hắn làm một sự tình, các ngươi có thể hay không can thiệp? Tiêu Dao lại hỏi. Nếu không can dự tốt nhất, can thiệp trong lời nói, kia cũng chỉ có thể ngay cả các ngươi cũng trước chế chủ nói sau. 2 người cho nhau nhìn đối phương, nói, chuyện của hắn cùng chúng ta không có vấn đề gì, chúng ta chính là tới tìm ngươi, hiện tại chúng ta chức trách chính là nhìn ngươi, không cho ngươi đào tẩu, mặt sau sẽ có người phụ trách xử lý chuyện của ngươi. Kia như vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắc hắc. Vương lão gia Tiêu Dao cười đi hướng Vương lão gia, giống như muốn làm cái gì đáng sợ sự tình. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần lại đây, các ngươi mau tới giúp ta. Nói như thế nào ta cũng vậy cho các ngươi làm việc. Vương lão gia sợ hãi kêu to. Kia 2 người lại là nhìn nhau một chút, tình huống hiện tại bọn họ không biết nên xử lý như thế nào. Bọn họ là vì Vương lão gia mà đến, nhưng không cần bảo hộ Vương lão gia, bọn họ chính là đến ổn định Tiêu Dao. Bởi vì vừa mới nghe nói Tiêu Dao chiến thắng một đế cấp hậu kỳ, bọn họ không biết là chính mình có thể ngăn chặn Tiêu Dao. Bởi vậy, bọn họ không nghĩ động thủ làm cho sự tình phát sinh không xong biến hóa. Tình huống hiện tại làm cho bọn họ không biết nên như thế nào nơi đi để ý. Bọn họ đều không có nghĩ tới có người hội tưởng Tiêu Dao làm như vậy. Bình thường tình huống hạ hẳn là hỏi sự tình mới đúng. Cho dù không hỏi sự tình, cũng là đang chờ đợi hắn lại sẽ đối phó một bên Vương lão gia. Không cần kêu, bọn họ một bên bất động tốt nhất. Động trong lời nói, ta giống nhau không giúp được ngươi. Ta muốn cho ngươi hiểu được, làm việc đều phải tưởng tốt có đến có hướng, không phải vẫn đều là ngươi dẫn người đến đối phó ta, mà ta lại không thể mà chống đỡ phó ngươi. Tiêu Dao thản nhiên nói, một tay phách về phía Vương lão gia bả vai. Tiêu Dao lời nói làm cho Vương lão gia hiểu được chính mình xem nhẹ sự tình. Chính mình giống như không nghĩ quá, nếu không đối phó được hắn, hắn hội đối chính mình thế nào? Chính mình suy nghĩ đến hậu quả đều là mặt khác cùng lúc, cũng không có nghĩ tới Tiêu Dao thân mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại thoạt nhìn vừa mới cùng chính mình cùng nhau nhân, không có giúp chính mình ý tứ, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình ta thiểm. Ta cũng vậy luyện qua Vương lão gia thối lui, muốn tránh né Tiêu Dao vỗ, nhưng hắn hiện chính mình lui bao nhiêu đều không có. Cái tay kia luôn luôn tại tới gần chính mình bả vai, giống như chính mình căn bản không nhúc nhích bình thường. A Vương lão gia bị chụp trúng, da trời sụp đất nứt bình thường kêu to. Thiết, không phải là bị chụp một chút mà thôi. Về phần kêu thành như vậy sao? Mấu đơn bọn người ra một tiếng khinh thường giọng mũi. Chỉ vì các nàng nhìn đến kia vỗ rất nhẹ. Căn bản không có làm cho người ta có hạ nặng tay cảm giác. Không chỉ có là mấu đơn này đó nữ nhân là như vậy cảm giác. Ngay cả vừa mới vào kia hai người đều là giống nhau. Cảm thấy Vương lão gia cũng quá khoa trương. Về phần kêu thành như vậy sao? Bọn họ cũng không biết. Tiêu dao này vỗ tuy rằng rất nhẹ. Nhưng dùng phân kinh thác cốt thủ pháp. Trực tiếp đem Vương lão gia cánh tay muốn làm thành chật khớp. Cũng sai mở một ít kinh mạch. Kinh mạch đau đớn. Đó là trực tiếp kích thích lòng người. Mà lần này. Cũng không phải tiêu dao cuối cùng vỗ. Hắn còn thuận tiện vỗ một chút Vương lão gia bụng. Nhất thời. Vương lão gia than ngồi ở mặt đất phía trên. Cũng thống khổ kêu to. Lúc này đây. Tiêu dao chỉ dùng một ít thủ pháp. Che lại Vương lão gia hạ nửa người kinh mạch. Nếu nói không giải trong lời nói. Này Vương lão gia sẽ cả đời tê liệt. Đồng thời. Thời gian lâu trong lời nói. Cho dù giải khai cũng vô dụng. Ngươi. Ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì của ta hai chân cùng tay đều không có cảm giác? Vương lão gia ở thống khổ qua đi. Hiện chính mình hai chân cùng cái tay kia đều không có cảm giác. Hắn liền lập tức đối với đứng ở một bên tiêu dao giận kêu. Cũng còn dùng kia chỉ có thể động ngón tay tiêu dao. Ta cảm thấy này trích tay cũng thực chán ghét. Tiêu dao nhíu nhíu mày, lại phách về phía cái tay kia. A Vương lão gia lại ra một tiếng kinh thiên địa kêu thảm thiết. Hắn ở phía sau tựa hồ hiểu được một chút. Làm người không thể quá kiêu ngạo. Vừa mới chính mình nếu chẳng phải nói chuyện trong lời nói. Ít nhất còn có một bàn tay năng động. Hiện tại tứ chi cũng không năng động. Nếu nói. Này chính là tạm thời. Kia hoàn hảo nói. Nhưng nếu là vĩnh viễn. Kia chính mình dạng còn sống. Còn có cái gì ý nghĩa đâu? Ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Vương lão gia lúc này đây câu hỏi giống như bình thản rất nhiều. Cũng có chứa một ít sợ hãi. Kỳ thật cũng không có cái gì, tạm thời cho ngươi kinh mạch sai vị, bất quá, cũng có thể là vĩnh cửu. Tiêu dao mỉm cười nói. Hiện tại Vương lão gia nhìn tiêu dao mỉm cười, chỉ có sợ hãi, cảm thấy thì phải là ác ma bình thường mỉm cười. Vĩnh cửu không cần. Ta không cần như vậy. Vương lão gia nghe được vĩnh cửu này hai chữ. Đã nghĩ muốn khóc. Ai gặp được loại tình huống này đều đã muốn khóc. Không nghĩ muốn như vậy cũng có thể. Đem thiếu ta tiền trả lại cho ta. Hơn nữa ngươi quấy giày chúng ta nhiều như vậy lần. Vậy tái thêm một vạn lượng. Tiêu dao cười nói. Dựa vào cái gì cho ngươi một vạn lượng. Lão tử sẽ không tìm người khác giúp ta chỉ sao tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Làm Vương lão gia nghe được tiêu dao còn nói muốn một vạn lượng thời điểm. Lập tức liền nổi giận. Không để ý chính mình tình huống hiện tại. Một vạn lượng a. Chính mình cho dù là ở toàn thịnh thời kỳ. Một năm cũng kiếm không đến nhiều như vậy. Huống chi hiện tại. Hai năm nội đều khả năng kiếm không trở lại. Đừng nói này một vạn lượng. Phía trước này tiền, ngươi cũng sớm hay muộn cấp cho ta nhổ ra. Ngạ, vậy ngươi phải đi tìm người khác. Ta khả nói cho ngươi, qua hôm nay sau, ta sẽ không ở trong này. Đến lúc đó muốn hối hận cũng không còn kịp rồi. Tiêu dao không sao cả nói. Hắn hiện tại đã muốn làm cho Vương lão gia tứ chi tê liệt. Cũng không sợ còn có tiếp theo quấy giày. Hiện tại muốn xử lý là trước mắt sự tình. Ha ha. Hối hận là ngươi. Ngươi có biết hay không ngươi đoạt ai gì đó. Chờ bọn hắn đầu đến đây. Ngươi nhất định phải chết. Không chỉ nói ngươi vẫn là một vương cấp. Cho dù ngươi là thánh cấp. Đều đã chết. Vương lão gia kiêu ngạo cười. Ngươi ở một bên nằm đi. Tiêu dao khởi chân đem Vương lão gia đá ngã lăn ở. A Vương lão gia rất đau xót hiện. Chính mình hiện tại căn bản đi không nổi. Chỉ có thể dùng cổ lực lượng làm cho chính mình có thể nhìn về phía tiêu dao. Phúc xích chúng nữ nhìn không được nở nụ cười. Này vương lão gia hiện tại bộ dáng thoạt nhìn rất khôi hài. Mà các nàng nhìn đến. Cho dù là như vậy. Kia vương lão gia thế nhưng còn có thể kêu gào. Ở phía sau. Ngay cả cùng vương lão gia cùng nhau đến kia hai vị đều nhíu mày. Một bộ chúng ta không biết này hóa bộ dáng. Toàn chức gia đinh chương 448 tiểu tử. Ngươi chết chắc rồi, hai ngươi chờ. Ngươi nhất định sẽ hối hận, vương lão gia kêu. Ai muốn hối hận? Gì? Vương gia chủ. Ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Nằm trên mặt đất hảo ngoạn sao? Phía sau. Một thanh âm rất êm tai xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Mà mọi người đột nhiên phát hiện. Một thân ảnh xuất hiện ở vương lão gia bên người. Mà thân ảnh ấy xuất hiện cơ hồ không có gì điềm báo. Đây là một cô gái rất mỹ lệ. Có thể cho này nữ nhân thất sắc một cô gái. Mặc lục sắc quần áo. Làm cho người ta cảm giác rất là tươi mát. Mà ở lục y cô gái xuất hiện sau. Còn cùng với này một cái khác cô gái. Kia cô gái tuy rằng là chậm gì gì xuất hiện. Nhưng chính là tương đối phía trước lục y cô gái mà thôi. Theo này hai thiếu nữ xuất hiện tốc độ đến xem. Các nàng tựa hồ là đế cấp cao nhất hạng người. Hơn nữa vẫn là cái loại này cách thánh cấp chính là một bước cái loại này cao nhất. Hai người bọn họ thực lực. Tiêu giao tựa hồ rất khó có cơ hội thắng lợi. Hai vị tiểu thư. Là kia tiểu tử đem ta muốn làm thành như vậy. Chính là hắn chiếm của các ngươi. Hắn căn bản là không có đem các ngươi để vào mắt. Trước mặt người của các ngươi đem ta muốn làm thành như vậy. Hai vị tiểu thư. Ngươi có thể phải giúp ta làm chủ a. Vương lão gia lập mã là cáo trạng lên, khóc kể lập tức đem tiêu dao kéo đến hai vị cô gái đối địch mặt. Ngươi yên tâm. Ngươi hiện tại cho chúng ta làm việc. Ai dám đem ngươi muốn làm thành như vậy. Chúng ta cũng sẽ làm cho hắn cũng giống nhau kết cuộc lục y cô gái thản nhiên nói. Này không thể nghi ngờ là tăng mạnh vương lão gia tin tưởng. Tiểu tử. Ngươi chết chắc rồi. Biết mạo phạm ta kết cuộc sao? Vương lão gia lại một lần kêu gào. Hiện tại có người chỗ dựa. Này hai vị tiểu thư nhưng là rất mạnh. Thậm chí đều có thể khiêu chiến một chút thánh cấp. Tuy rằng chỉ có thể là cái loại này vừa mới tiến vào thánh cấp cái loại này. Nhưng đối phương trước mắt tiểu tử vậy là đủ rồi. Hơn nữa. Này hai vị vẫn là có bối cảnh. Các nàng mặt trên còn có người càng đáng sợ. Vương lão gia hiện tại tựa hồ có thể nhìn đến tiêu giao kết cục. Cái loại này bi kịch kết cục. Hắn trong lòng đã muốn nở hoa rồi. Chính là. Sự tình phát triển lại trở nên kỳ quái lên. Làm cho hắn như thế nào đều muốn không đến. Nga đã biết a tiêu giao đi tới. Lại là đá kia vương lão gia một cước. A vương lão gia kêu thảm thiết một tiếng. Nhưng thân thể đau đớn chính là nhất thời. Mà hắn trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn ở. Hắn không kỳ quái tiêu giao vì cái gì lớn mật như vậy. Ở phía sau còn dám đá chính mình. Hắn chính là kỳ quái này một cước như thế nào hội thành công. Hắn bên người nhưng là có vừa mới kia hai vị tiểu thư. Vì cái gì này hai vị tiểu thư không có đi ngăn cản hắn đâu? Này tuyệt đối không phải không có thời gian. Tiêu giao vừa mới đi tới. Hơn nữa kia một cước. Đều là dùng thực bình thường tốc độ đến tiến hành. Không chỉ nói này hai cô gái đã muốn tiếp cận thánh cấp. Cho dù là bình thường võ giả đều có thể ngăn cản. Này chỉ có thể nói minh một việc. Thì phải là này hai vị cô gái không có đi ngăn cản tiêu giao. Đây là vì cái gì đâu? Đồng thời ở tiêu giao đá sau. Hắn cũng không có nhìn đến này hai vị cô gái có gì động tác. Chính là phát hiện này hai vị cô gái trên mặt giống như xuất hiện một tia sai lăng. Giống như bởi vì mố ta không tưởng được sự tình mà ngẩn người. Hai vị tiểu thư. Nhanh lên giúp giúp ta, vương lão gia lập tức nhắc nhở nói. Có lẽ. Chính là bởi vì ngẩn người mà không có chú ý đi. Giúp ngươi làm cái gì kia? Lục y cô gái nhìn về phía kia vương lão gia cười hỏi. Giúp ta đánh tiểu tử này, đánh cho hắn cùng ta giống nhau. Vương lão gia nhìn tiêu giao nói. Vì cái gì đâu? Lục y cô gái không có hành động. Chính là hỏi. Vấn đề này rất kỳ quái đi. vừa mới ngươi đều nói phải giúp ta chủ trì công đạo, nói ta là người của các ngươi, người đánh ta sẽ cùng ta giống nhau kết cục, hiện tại như thế nào lại hỏi khởi vì cái gì? Tiểu tử này đoạt các ngươi còn đánh người của các ngươi, thật sự quá kiêu ngạo. Vương lão gia vẫn là đem nói đi ra, nghi hoặc về nghi hoặc, có lẽ chính là này cô gái tính cách cổ quái. Nga, nguyên lai là như vậy à, tiểu tử, ngươi kiêu ngạo sao? Lục y cô gái hỏi Tiêu Dao nói. Tuyệt không a. Tiêu Dao lắc đầu. Đánh người của chúng ta sao? Lục y cô gái lại hỏi. Cũng không có. Tiêu Dao tiếp tục lắc đầu. Có hay không đoạt của chúng ta? Lục y cô gái tiếp tục hỏi. Không có cướp a. Tiêu Dao vẫn như cũ là phe phẩy đầu. Xem, người ta đều không có kiêu ngạo, không đánh người, không cướp này nọ, ta như thế nào đi đánh hắn a? Lục y cô gái quay đầu nhìn về phía mặt đất Vương lão gia, có điểm bất đắc dĩ nói, này dường như đang nói không phải ta không đánh hắn, là ta tìm không thấy lý do đến. Vương lão gia hết chỗ nói rồi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, việc này như thế nào lộ ra một loại cổ quái đâu? Tiểu thư a, ta đều như vậy, hắn như thế nào coi như không đánh người? Vương lão gia cười khổ mà nói, vị này đại tiểu thư làm cái gì a, sao được làm cho này sao kỳ quái? Đúng nga tiểu tử, là ngươi đánh hắn sao? Lục y cô gái lại hỏi Tiêu Dao nói. Đúng vậy, Tiêu Dao gật gật đầu thừa nhận. Ngươi xem, hắn thừa nhận đi. Vương lão gia vui vẻ, hắn hiện tại đều có điểm cảm kích Tiêu Dao. Vậy ngươi vừa mới nói không đánh người, đùa giỡn ta sao? Lục y cô gái tựa hồ nổi giận. Tốt lắm, thế này mới kêu bình thường tình huống. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Một bên Vương lão gia tâm tình lại bắt đầu tăng vọt, dường như lại một lần nhìn đến Tiêu Dao bi thảm kết cục. Tiêu Dao mỉm cười. Hỏi. Hắn là người của các ngươi sao? Đương nhiên. Vừa mới không phải đã nói rồi? Vương lão gia trong lòng nói. Hơn nữa cảm thấy. Lục y cô gái nhất định hội gật đầu đồng ý. Cái này giống như một thêm một bằng hai giống nhau. Là xác định vững chắc sự thật. Giống như không phải. Lục y cô gái lắc đầu cười nói. Thì phải là Tiêu Dao cười cười. Đợi đát tiểu thư, ngươi là không phải lầm, ta là người của các ngươi a. Vương lão gia là lập tức kêu lên. Là ngươi lầm. Chúng ta sẽ có ngươi người như vậy sao? Hử, Lục y cô gái nói xong sau. Liền cho kia Vương lão gia một cước. Nàng này một cước không so Tiêu Dao khinh. Chỉ có quá nặng. À. Ta sai lầm rồi. Ta không phải người của các ngươi. Ta sai lầm rồi. Vương lão gia lập tức kêu lên. Xác thực. Muốn trở thành người của bọn họ. Chính mình còn hoàn toàn không đủ tư cách. Có thể là như vậy chọc tới nàng sinh khí. Nhưng hắn xác thực đoạt nga, đúng nga, ngươi là không phải đoạt? Lục y cô gái lại hỏi. Không có, ta là đánh mã điếu thắng. Tiêu Dao khoát tay. Cái gì? Lục y cô gái ngẩn ngơ, đối này kết quả giống như có điểm kinh ngạc. Đã chết. Lúc này đây đã chết. Vương lão gia tựa hồ hiểu được. Nói chuyện này trong lời nói. Chính mình kết cục sẽ không so với Tiêu Dao tốt. Khả năng chết thảm hại hơn. Hắn cùng ta đánh mã điếu, sau đó ta thắng, liền đơn giản như vậy. Tiêu Dao nói. Ngươi thế nhưng lấy làm tiền đặt cược? Lục y cô gái lạnh lùng nhìn về phía Vương lão gia. Không phải. Ta không có. Chính là lúc ấy không có này khác gì đó. Ta mượn này đến mượn nợ một chút. Ta lập tức mượn tiền lại đây chuộc. Nhưng tiểu tử này tử cũng không cho ta. Mà hắn cũng thực khó giải quyết. Ta vừa lúc lại gặp được bọn họ hai vị. Xin mời cầu các ngươi hỗ trợ. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta hiện tại hẳn là cầm lại. Này chuyện khác về sau nói sau. Vương lão gia giải thích sau, đã đem sự tình rời đi trở về. Tiểu tử, ngươi có nguyện ý hay không đem tặng cho chúng ta? Lục y cô gái nhìn Tiêu Dao hỏi. Không muốn, ta đều đã muốn tặng người. Tiêu Dao trực tiếp lắc đầu, nói. Ha ha. Hiện tại nhìn ngươi có chết hay không. Cũng dám cự tuyệt. Vương lão gia trong lòng ám thích. Hắn cơ hồ nhận định. Tiêu Dao cự tuyệt kết cuộc là thực thảm. Chính là. Làm cho hắn như thế nào cũng tưởng không đến là nga. Nếu là như thế này. quên đi. Dù sao không có, chúng ta còn có thể tìm này khác. Lục Y cô gái cười nói. Cái gì tính đây là cái gì tình huống a? Tiểu thư, ngươi không thành vấn đề đi cứ như vậy tính. Vương lão gia ngơ ngác hỏi, điều này sao càng ngày càng kỳ quái. Đương nhiên cứ như vậy tính. Ai cho ngươi đem bại bởi hắn, mà hắn lại không muốn nhượng lại. Kia cũng chỉ có thể tính. Lục Y cô gái có điểm bất đắc dĩ nói. Hắn không muốn, chúng ta có thể đánh cho hắn nguyện ý a. Vương lão gia kêu lên. Ngươi đánh vẫn là ta đánh? Lục Y cô gái nhìn Vương lão gia hỏi. Đương nhiên là tiểu thư ngươi, này vấn đề rất kỳ quái a. Ta hiện tại đều như vậy, thực rõ ràng là đánh không lại Tiêu Dao. Chẳng lẽ nói là ngươi không nghĩ đồng thủ chế trụ tiểu tử này sao? Làm cho ta đồng thủ đánh a. À, tiểu thư ngươi làm gì đánh ta? Lục Y cô gái là đánh người, nhưng đánh cũng không phải Tiêu Dao, mà là Vương lão gia. Điều này làm cho Vương lão gia không hiểu ra sao. Làm gì ngươi làm cho ta đi đánh hắn, chính là ở hại ta, ta đương nhiên đánh ngươi. Lục Y cô gái hừ lạnh nói, sau đó cũng không có tiếp tục đánh người, nàng chính là cấp một cái giáo huấn mà thôi. Giờ này khắc này, không chỉ nói Vương lão gia không hiểu, cô nương cũng là hoàn toàn không rõ. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Mà cho dù là cùng Lục Y cô gái một người kia phía trước hai người cũng không hiểu. Nàng đây là làm cái gì tiểu thư? Ta không rõ. Như thế nào đánh hắn là hại ngươi? Vương lão gia không hiểu. Có một số việc cùng ngươi nói cũng không hiểu tiểu tử. Này người ngươi xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Ta đi trước. Ngươi đừng nói gặp qua ta. Cũng đừng nói ta muốn làm tạp chuyện này. Tuy rằng không xem như ta muốn làm tạp. Lục Y cô gái đối với Tiêu Dao nói, nàng tựa hồ sợ hãi Tiêu Dao hướng ai cáo trạng giống nhau. Sự tình đến hiện tại tình trạng này, tin tưởng tất cả mọi người đã biết. Lục Y cô gái hẳn là đối Tiêu Dao có điều cố kỵ. Song phương hẳn là nhận thức. Vương lão gia hiện tại xem như hiểu được. Chính mình đã đến thiết bản. Này đó khổ là tự tìm. Tiểu tử này thoạt nhìn bối cảnh rất thâm hậu. Có lẽ phía trước theo như lời đại tiểu thư khả năng chính là vừa mới những người đó người bên trong. Hiện tại, không chỉ nói đi tìm hắn phiền toái. Chỉ cần hắn không đến tìm chính mình phiền toái liền cảm ơn trời đất trước đời đất. Thúy Hoa Tiêu Dao đối với kia chuẩn bị chạy lấy người Lục Y cô gái nói. Dựa vào, ngươi có thể hay không đừng gọi ta tên kia? Lục Y cô gái nổi giận. A, nàng kêu Thúy Hoa tên này thật sự là rất có ý tứ a. Mọi người tại đây một khắc biểu hiện kỳ quái tên này. Cảm thấy tên này cùng Lục Y cô gái một chút cũng không xứng đôi. Tiếp theo bọn họ mới hồi tưởng đứng lên. Nếu nói Tiêu Dao kêu ra Thúy Hoa tên, đó không phải là tỏ vẻ bọn họ trong lúc đó là nhận thức. Toàn chức gia đinh chương 449 Thúy Hoa một đúng vậy. Bọn họ vốn chính là nhận thức. Tiêu Dao cũng không có nghĩ đến hội như vậy trùng hợp. Nguyên lai muốn thế nhưng sẽ là các nàng. Nếu là các nàng muốn trong lời nói, không phải là tỏ vẻ có thể là Tâm Nguyệt Hồ muốn. Thúy Hoa các nàng nhưng là người của Tâm Nguyệt Hồ. Vốn hắn cũng không muốn cùng Tâm Nguyệt Hồ cướp này nọ. Sợ nàng nổi giận lên xử lý chính mình. Nhưng vấn đề là này nọ đã muốn đưa đi. Tiêu Dao không có cách nào tái sửa lại. Cho dù Tâm Nguyệt Hồ muốn, hắn cũng sẽ nói này đã muốn tặng người. Ta quyết định không được. Ta đây gọi ngươi cái gì đâu? Thúy Hoa Tiêu Dao cười hỏi. Kêu tính tùy tiện ngươi tên gì. Thúy Hoa vốn muốn nói cái gì, nhưng sau lại phát hiện nói như thế nào cũng không thích hợp. Còn không bằng nhẫn nhẫn. Mà hiện tại nàng tựa hồ không có rời đi ý tứ. Nàng vừa mới sở dĩ muốn đi, chính là bởi vì sợ bị Tiêu Dao kêu tên. Bởi vậy, nàng đang làm rõ ràng sự tình sau, nàng liền trực tiếp thiểm người. Dù sao nàng biết chính mình cũng không thể động Tiêu Dao. Muốn động Tiêu Dao cũng là tiểu thư sự tình. Nàng không thể vượt quyền. Thúy Hoa a, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Dao hỏi. Còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi đem này thắng lại đây liền thắng lại đây. Ngươi vì cái gì không bán trả lại cho người khác? Chúng ta tiểu thư gần nhất muốn làm một việc, cần như vậy nơi sân. Bất quá cũng không phải duy nhất lựa chọn. Thúy Hoa nói, mà lúc này một bên cô gái cũng đối Tiêu Dao cười cười, xem như chào hỏi. Kia tốt nhất, các ngươi hiện tại có thể đi rồi. Tiêu Dao nói thẳng nói. Hắn cũng sẽ không làm cho Thúy Hoa lựa chọn nơi này tiếp tục. Này tuy rằng có thể lạc gần cùng Tâm Nguyệt Hồ quan hệ, nhưng Tiêu Dao lại không cần này. Hắn cảm thấy cấp đại tiểu thư, vậy làm cho đại tiểu thư đến xử lý. Những người khác có thể đường vòng liền đường vòng. Ta hiện tại lại không nghĩ đi rồi. Dù sao đều bị ngươi hô tên. Ngươi cho ta cá nướng như thế nào? Thúy Hoa hiện tại ngược lại không nghĩ đi rồi, điều này làm cho cuộc diện trở nên có điểm kỳ lạ. Thúy Hoa, ngươi như thế nào vừa muốn cá nướng? Bên cạnh cô gái tức giận nói. Ngươi nếm qua, ngươi hiểu được. Bất quá ngươi khả năng không biết, tiểu thư nói hắn nướng cá thực không sai. Ngay cả chúng ta kia kém ăn tiểu thư đều nói không sai, ngươi hiểu được. Thúy Hoa có điểm miệng thèm nói, cũng chờ mong nhìn Tiêu Dao. Ngượng ngùng, không thời gian. Tiêu Dao thực rõ ràng cự tuyệt. Hắn cũng không có thời gian, cũng không có tất yếu đi vì Thúy Hoa cá nướng. Hắn không có tất yếu đi lấy lòng Thúy Hoa. Ngươi không biết là ta vừa mới giúp ngươi một cách đại ăn sao? Nếu ngươi không phải nhận thức ta, ngươi hiện tại đã có thể phiền toái một chút. Cũng không biết chi ăn báo đáp. Thúy Hoa lập tức nói, cầm vừa mới sự tình nói sự. Nhiều nhất ta đào tẩu, đến lúc đó khế ước ở chúng ta trong tay, chúng ta sớm hay muộn hồi cầm lại đến. Tiêu Dao không thế nào để ý nói. Thúy Hoa trầm mặc. Nàng hiểu được Tiêu Dao tuyệt đối có thể đào tẩu. Nàng phía trước cùng hắn liền chiến đấu quá, hiểu được này giảo hoạt trình độ. Mà hắn phía sau còn có một lão bản thực lực mạnh mẽ. Lão bản sau còn có vài cái thực lực không biết sư tỷ muội, hơn nữa một sư phụ thực lực không biết. Vì như vậy một cách nho nhỏ, tin tưởng cho dù tiểu thư thực không thích tiểu tử này, cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Huống chi tiểu thư tựa hồ còn cử thích tiểu tử này. Có đôi khi hội cùng chính mình nói khởi tiểu tử này kia. Vẻ mặt tuy rằng không thế nào đặc biệt thân mật, nhưng tuyệt đối không có chút địch ý. Theo điểm này đi lên xem, tiểu thư hẳn là sẽ không cùng chi là địch. Ít nhất ở không có cái loại này tuyệt đối lợi ích xung đột phía trước, là không có là địch ý. Ngươi muốn tưởng ăn cá nướng cũng không phải không thể, nhưng cần giúp ta một cái việc. Tiêu Dao đột nhiên lại chuyển biến khẩu phong, lại đồng ý. Gấp cái gì, ta xem có thể hay không giúp nói sau. Thúy Hoa tự nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng Tiêu Dao, nàng còn không có cùng Tiêu Dao tốt đến cái loại này trình độ. Chính là này người, ngươi đem hắn thiếu ta tiền thu hồi đến. Tiêu Dao chỉ vào một bên nằm Vương lão gia nói. Vương lão gia hiện tại rất muốn khóc. Hắn đã muốn hiểu được chính mình sở cậy vào dựa vào sơn, hiện tại đã muốn vô dụng. Tối thật đáng buồn, còn khả năng trái lại đối phó chính mình. Hiện tại quả nhiên đến đây. Hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Thúy Hoa có chút nghi hoặc hỏi. Không phải nói đã muốn cho ngươi, như thế nào còn thiếu ngươi tiền? Hiện tại hắn còn thiếu ta đại khái 8 vạn lượng. Tiêu Dao cười nói. Cái gì 8 vạn lượng? Trước ngươi vẫn là nói ta chỉ là thiếu ngươi 6 vạn. Hơn nữa phía trước 1 vạn. Cũng chính là 7 vạn. Này ngươi còn nói muốn đem của ta tứ chi chữa khỏi. Vương lão gia lập tức kêu lên, cũng thuận tiện nhắc nhở một chút Tiêu Dao. Ngươi muốn trị liệu tốt của ta tình huống mới được. Ngươi vừa mới lại làm ta sợ. Ta cảm thấy ngươi thực chán ghét, tái thêm 1 vạn lượng. Tiêu Dao cười nói. Ngươi như thế nào không đi cướp? Vương lão gia giận dữ hét. Này 8 vạn lượng bị lấy đi trong lời nói, chính mình còn có cái gì có thể còn lại? Chính mình Vương gia khả năng lập tức sẽ sa sút. Vốn cũng đã tổn thất một nhà, hơn nữa 10 vạn lượng, hiện tại lại là 8 vạn. Điều này sao chịu được? Mà là tối trọng yếu là chính mình còn tổn thất cùng Thúy Hoa một phương quan hệ. Điều này làm cho hắn như thế nào có thể nhận chuyện này? Vô nghĩa nhiều như vậy làm cái gì? Hiện tại chính là ở cướp của ngươi. Ngươi có ý kiến sao? Nói đến đây câu cũng không phải Tiêu Dao, mà là một bên Thúy Hoa. chỉ thấy nàng một cước đá hướng kia vương lão ra. Làm cho vương lão ra là nghĩ muốn khóc cũng khóc không được. Tiểu thư A. Ta là ngươi bên này A. Cho dù ngươi không thừa nhận cũng tốt. Cũng không về phần bỏ đá xuống giếng đi chính là. Ngươi có ý kiến gì? Nhanh lên đem tiền cho ta giao ra đây. Tiêu Giao đã ở một bên phụ họa. Sau đó còn thêm một câu Thúy Hoa cảm thấy rất nhiều dư lời nói. Thúy Hoa tỷ đều nói như vậy. Ngươi còn dám nói ba nói bốn. Không muốn sống chăng là đi Thúy Hoa. Thúy Hoa có chút buồn bực. Này nghe đứng lên. Ta giống như càng thêm yếu đi. Ha ha Thúy Hoa tỷ một cách khác cô gái đã muốn cười mở. Có cái gì buồn cười. Tiểu tử. Ngươi chỉ cần cho ta cá nướng. Này 8 vạn lượng bạc ở ta trên người. Một bữa ăn sáng mà thôi. Thúy Hoa biểu hiện bẩn thỉu một chút. Sau đó liền cùng Tiêu Giao nói đến giao dịch. Không thành vấn đề, ta lập tức là có thể cho ngươi cá nướng. Tiêu Giao trả lời. Tương đối này muốn nợ. Cá nướng sự tình thật sự là rất đơn giản. Mà nếu có này 8 vạn lượng bạc. Chính mình đi sòng bạc cũng có thể nhanh hơn tích lũy tài chính. Tốt lắm. Ta giúp ngươi đi lấy tiền. Tin tưởng hắn cũng sẽ không dám đùa giỡn ta. Ngươi đem hắn lồng chuẩn bị cho tốt. Ta cũng không muốn mang một người tê liệt nơi nơi đi. Thúy Hoa chỉ vào kia vương lão gia nói. Không thành vấn đề lập tức Tiêu Giao nói xong liền cấp vương lão gia trên người chụp xoa bóp vài cái. Các cô nương. Chúng ta không bằng đi thiêu nướng như thế nào. Làm cho phòng bếp đem thiêu nướng gì đó chuyển đến hậu viện. Nói như vậy. Thiêu nướng cùng ăn cơm liền hay không lầm. Uống rượu ăn thiêu nướng. Nghe tiểu khúc thường ánh trăng. Thật sự là nhất đại điều thú vị à. Ngấm lại hứng thú phấn. Tốt tốt chúng ta đi. Chúng nữ tự nhiên là tán thành. Một người mang theo một ít rượu và thức ăn. Sẽ theo Tiêu Giao đi. Ui. Ngươi như thế nào cứ như vậy đi. Ngươi không phải nói muốn chữa khỏi ta. Liền như vậy vài cái. Như thế nào có thể. Thật sự có thể trị tốt. Ta đã muốn tốt lắm vương lão gia nhảy dựng lên. Chỉ trích Tiêu Giao không phụ trách nhiệm. Tùy tiện chụp vài cái chính mình bước đi. Rồi sau đó hắn mới phát hiện chính mình giống như đã muốn tốt lắm. Bằng không như thế nào có thể nhảy dựng lên nói chuyện. Mà ở phía sau. Hắn đột nhiên hồi tưởng khởi. Vừa mới Tiêu Giao chụp ấm chính mình thời điểm. Trên người giống như có loại nói không nên lời thoải mái. Theo kia trận thoải mái sau. Chính mình giống như liền khôi phục. Không thể không thừa nhận. Tiểu tử này thực đáng sợ. Gần là như vậy ấm vài cái. Chính mình liền tê liệt. Mà lại là như vậy vài cái. Chính mình lại tốt lắm. Này vô luận là phía trước. Vẫn là sau. Cũng không là người bình thường có thể làm đến sự tình. Phát cái gì lăng. Chạy nhanh đem tiền lấy lại đây. Ngươi là muốn chúng ta cùng ngươi cùng đi đâu. Vẫn là tự động đưa lại đây Thúy Hoa nhìn vương lão ra hỏi. Vẻ mặt có điểm nghiền ngẫm. Này đương nhiên là ta tự động đưa lại đây. Như thế nào làm phiền hai vị tiểu thư. Ta sẽ rất nhanh trở về. Các ngươi ở chỗ này chờ là được. Vương lão gia lập tức nói. Tuy rằng hắn lòng đang nhỏ máu. Nhưng không thể không đem chuyện này cấp hoàn thành. Hơn nữa còn muốn làm được xinh đẹp. Cái này gọi là chuyện gì a? Lão tử muốn xuất huyết nhiều a. Nhưng lão tử còn phải giúp việc đếm tiền. Nói cách khác. Lão tử khẳng định muốn xong đời. Mà vương gia cũng giống nhau hồi xong đời. Tuy rằng như vậy muốn làm trong lời nói. Giống nhau khả năng hồi xong đời. Nhưng này cách ít nhất còn có cơ hội. Còn có thời gian. Vương lão gia hiểu được Thúy Hoa sở đại biểu thế lực. Tuy rằng hắn không phải thực hiểu biết. Nhưng có thể khẳng định là. Bọn họ muốn giết chết chính mình tựa như cùng ngoạn giống nhau đơn giản. Như vậy tốt nhất. Ta đây ngay tại nơi này chờ ngươi. Các ngươi hai cách đi qua bảo hộ hắn. Đừng làm cho hắn trên đường xuất hiện sự tình gì. Thúy tốn chút gật đầu còn an bài phía trước kia hai người cấp vương lão ra hộ giá hộ tống. Vậy còn ngươi bên cạnh cô gái hỏi. Ta đương nhiên phải đi ăn cá nướng, ngươi chẳng lẽ không muốn ăn sao? Thúy Hoa nhìn kia cô gái nói. Tưởng cô gái gật gật đầu, nàng không cần phải đi che giấu cái gì. Kia còn chờ cái gì, đừng làm cho này nữ nhân giành trước. Thúy Hoa nói xong thời điểm, người đã sớm không thấy. Ngươi tới làm cái gì? Không phải đi bồi kia Vương lão ra lấy tiền sao? Tiêu Dao nhìn đến Thúy Hoa hai người lại đây, còn có điểm nhíu mày. Này sự tình còn cần ta đến làm à? Đúng rồi, của ta cá nướng đâu? Thúy Hoa cười hỏi. Tạm thời còn không có, đều không có chuẩn bị tốt. Ngươi chờ. Tiêu Dao cũng không có nói cái gì, bắt đầu chuẩn bị thiêu nướng một sự nghi. Thúy Hoa một bên nhìn, một bên hỏi một cách nho nhỏ vấn đề. Vấn đề này nếu nàng đặt ở trong lòng nói, nàng sẽ có điểm không thoải mái, muốn vừa phun vì khoái. Ngươi rốt cuộc thắng kia Vương lão ra bao nhiêu tiền? Như thế nào có sau? Hắn còn thiếu ngươi mấy vạn hai. Đúng vậy, vốn liền giá trị rất cao. Điểm này các nàng vốn liền làm quá điều tra, bằng không như thế nào hội chuẩn bị bắt. Mà có thể thắng hạ chính là một kiện thực không thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng còn nhiều ra nhiều như vậy, vậy làm cho các nàng càng nghĩ không thông. Ta thắng hắn đại khái 23 vạn nhiều một chút. Tiêu Dao trả lời. Phốc, mặt khác kia cô gái vốn ở một bên uống này nọ, kết quả bị Tiêu Dao lời này cấp văng lên. Cái gì? 23 vạn toàn chức gia đinh? Chương 450 Thúy Hoa hai các ngươi thật là ở đánh mã điếu sao? Thúy Hoa trầm mặt một lúc sau mới hỏi nói. Chính là a, đánh mã điếu a, như thế nào có thể đánh tới 23 vạn đến, này quá cường đại. Đúng vậy, chính là tiền đặt cược lớn một chút, hắn còn làm cho ta phiên vài lần. Tiêu Dao một bên trả lời, một bên chuẩn bị cá nướng. Nếu đáp ứng rồi, hắn sẽ làm được. Hơn nữa hội làm được tốt nhất. Ngươi thật sự là may mắn. Như vậy liền thắng người khác toàn bộ gia sản. Thúy Hoa có điểm cảm xúc. Này chân chính là một đêm phất nhanh. Mà kia Vương lão gia là một đêm trong lúc đó táng ra bại sản. Cũng không thể tính toàn bộ, chính là đại bộ phận. Tiêu Dao lắc đầu nói. Điều này cũng đúng, này Vương gia vẫn là cử có tiền, chẳng qua là 8 vạn lượng, vẫn là có thể lấy ra đến. Thúy Hoa gật đầu, nàng đối Vương gia cũng làm quá nhất định điều tra. Không phải 8 vạn, là 18 vạn lượng. Phía trước ta đã muốn cầm hắn 10 vạn lượng. Tiêu Dao lại là lắc đầu. Thúy Hoa hai người trầm mặt, phía trước còn cầm 10 vạn lượng kia chứng là như thế nào tính, các nàng có điểm không nghĩ ra. Hẳn là có thể giá trị 17-18 vạn lượng, ngươi này chứng là như thế nào tính? Này làm sao giá trị nhiều như vậy á? Nhiều nhất 8 vạn lượng. Ta đã muốn tính quá sở hữu tài sản. Chính là này giá. Tiêu Dao cười nói. Không có khả năng a, đợi đắt. Ngươi chẳng lẽ chính là tính này ở mặt ngoài tài sản? Thúy Hoa đột nhiên hiểu được. Tiêu Dao khẳng định là như thế này tính toán. Đương nhiên, nhìn không ra đến, ta tính nó để làm chi? Tiêu Dao một bộ bản ứng như thế bộ dáng. Ta hiểu được, cá nướng. Thúy Hoa quyết định không đi để ý tới, thầm nghĩ cá nướng. Đã biết, đã muốn ở nướng. Rất nhanh. Tiêu Dao đáp lời. Lúc này hắn đã muốn đem cá nướng đứng lên. Kia từng trận mùi đã muốn làm cho Thúy Hoa nước miếng đầy đất. Lúc này đây cũng không phải giống phía trước. Phía trước đó là không có gì tài liệu. Hiện tại là cái gì tài liệu đều có. Nướng đi ra cá liền càng thêm mỹ vị. Không chỉ có là Thúy Hoa nước miếng chảy ròng, này khác các cô nương cũng là. Nhìn không ra đến. Công tử còn có như vậy một tay công tử. Chúng ta cũng muốn chính mình nướng. Tiêu Dao thực rõ ràng cự tuyệt. Một cái hai cái còn có thể nhận. Này đàn nữ nhân số lượng nhiều lắm. Hữu tâm vô lực. Kia công tử cho ta nướng một cách đi. Mẫu đơn nhìn Tiêu Dao, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ta chờ hạ liền nướng 10 con. Các ngươi chính mình nhìn làm. Tiêu Dao nhíu nhíu mày. Quyết định dùng phương thức này đến giải quyết. 10 con kỳ thật liền cùng một con giống nhau. Cùng nhau nướng. Hảo, đến lúc đó chúng ta mời đại hoa khôi phân, những người khác một bên nhìn. Mẫu đơn rất là kiêu ngạo nói, chuẩn bị dùng thân phận đến áp người. Kết quả, đương nhiên là các loại không phục lăn. ai quy định nhất định phải các ngươi mời đại hoa khôi, đây là công tử cho ta sao? Chúng ta đều có phân. Nếu không như vậy, một người thiết một chút, mọi người đều nếm thử, có người đề nghị nói. Được rồi, cứ như vậy cuối cùng, các nàng tựa hồ đàm thỏa, dù sao còn đều là tỉ muội. Cảm tình cũng không sai. Cho ngươi, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo cô nương tên, sẽ không là cùng Thúy Hoa một cách loại hình đi. Tiêu Dao đưa cho kia cô gái một con cá nướng cười hỏi. Nếu này cô gái cũng là cách loại này loại hình trong lời nói, thì phải là Tâm Nguyệt Hồ vấn đề. Như thế nào khả năng tên của ta có thể sánh bằng nàng văn nhã hơn, ta kêu Hoàng Thi Thi, thi từ ca phú thi. Cô gái cười trả lời, cũng thực tao nhã tiếp nhận cá nướng ăn một ngụm, sau đó một bộ này ăn quá ngon bộ dáng. Thúy Hoa, này cá nướng hương vị hảo ăn ngon, Hoàng Thi Thi lập tức nói. Ta biết, không thấy được ta ở ăn sao, còn có, bảo ta Tiểu Hoa. Thúy Hoa một bộ ngươi lời này nhiều lắm dư bộ dáng. Tiếp tục ăn cá nướng. Muốn ăn xong sau, làm cho Tiêu Dao tái nướng một cách đến. Không đều là Hoa đừng xảo ta ăn cá. Ta còn tưởng tái ăn một con, Tiêu Dao không có cá nướng. Bất quá hắn vẫn như cũ nướng này khác gì đó. Giống thịt loại. Cô loại đằng đằng. Ở trong tay hắn xuất hiện từng đạo thiêu nướng mỹ vị. Phía sau, các cô nương sẽ không cảm thấy chỉ ăn một chút cá là tiếc nuối. Bởi vì bây giờ còn có càng nhiều gì đó. Còn có thịt nướng a. Ta muốn ăn, Thúy Hoa hai mắt có điểm đăm đăm. Nàng không chỉ có riêng chính là yêu cá nướng. Nàng là thích ăn mỹ thực. Ngươi không phải nói muốn giảm béo sao, Hoàng Thi Thi hỏi. Gần nhất Thúy Hoa ăn nhiều lắm. Cả ngày đều nói chính mình béo. Muốn giảm béo. Chẳng qua nàng này béo. Gần là hơi chút béo một cân nửa cân. Dáng người của nàng vẫn là bị tuyệt đại bộ phận nữ nhân hâm mộ. Thúy Hoa hoành liếc mắt một cái Hoàng Thi Thi. Bình tĩnh nói. Ăn no mới có khí lực giảm béo tinh không. Thiêu nướng. Uống rượu. Ca múa giờ khắc này Tiêu Dao đám người quá thật sự tự tại. Cũng rất khoái nhạc. Có lẽ đây là trong đó một ít người cả đời này vui vẻ nhất một khắc. Tất cả mọi người vương cấp hết thầy. Tận tình sống phóng túng. Trong lúc. Vương lão gia đem giá trị 8 vạn lượng ngân phiếu cùng khế ước đưa tới. Lập tức hắn không có nhiều như vậy ngân phiếu. Nhưng có một chút ruộng đất cửa hàng. Thậm chí còn có một cách là Tiêu Dao cũng không có nghĩ đến bất động sản. Đổ không phải thực chân quý địa phương. Chính là này khối địa phương vừa lúc ở Lưu Thạch Quốc. Hơn nữa vẫn là ở Tiêu Dao muốn đi lạc ra chỗ Lưu Nguyệt Thành. Lưu Nguyệt Thành chính là Lưu Thạch Quốc vương đô. Này cũng là tự nhiên. Lạc gia cơ hồ nắm chắc toàn bộ Lưu Thạch Quốc. Bọn họ chỗ địa phương tự nhiên cũng chính là Lưu Thạch Quốc là tối trọng yếu địa phương. Là Lưu Thạch Quốc trái tim. Loại địa phương này bình thường đều là vương đô. Lưu Thạch Quốc địa phương giá trị không cao lắm. Nhưng Lưu Nguyệt Thành như thế nào cũng là vương đô. Cho nên vẫn là có điểm giá trị. Hơn nữa Lưu Nguyệt Thành vừa lúc ở một chỗ vực giao thông yếu đảo phía trên. Bởi vậy giá trị liền rất cao. Nay bất động sản hình như là mấy gian cửa hàng. Hàng năm đều cầm một ít tiền thu. Cũng không phải vương gia chính mình việc buôn bán. Có thể là muốn về sau phát triển. Nhưng trước mắt còn không có phát triển đến. Cũng chính là bởi vì này dạng. Mới có thể bị vương gia tuyển ra đến trả nợ. Mà qua không lâu sau, Tiêu Dao liền cùng người nói lời từ biệt, nói đi quét ngang đổ phường. Lúc này đây, Tiêu Dao mục đích là thắng tiền, bởi vậy hắn chính là đi đổ lớn nhỏ, thắng đổ phường tiền, nhưng cũng không là nhiều lắm, sợ làm cho người khác chú ý. Từng cái đổ phường thắng cái 10 vạn 8 vạn liền triệt, hắn làm được rất cẩn thận, cho dù thắng nhiều như vậy tiền. Đổ phường cũng không có phát hiện là một người làm. Bởi vì Tiêu Dao sử dụng thuật dịch dung. Cơ hồ là thắng một lần đổi một lần khuôn mặt. Đổi lợi thế thời điểm cũng là giống nhau. Một đêm xuống dưới. Hắn cuốn đi cắt ra đổ phường hơn 1.000 vạn đổ kim. Này cơ hồ là ngân tâm thành sở hữu đổ phường thêm lên vừa đến 2 năm tổng thu vào. Mà Tiêu Dao cũng liền một đêm trong lúc đó trở thành thiên hạ người tối có tiền chi nhất. Đổ phường liên minh trải qua xác minh, mới phát hiện bị người cuốn đi một năm thu vào. Nhưng bọn hắn cũng không biết rốt cuộc là ai, còn tưởng rằng là kia thiên hạ thứ nhất đổ thần. Vì thế, đổ thần không hay ho bối Tiêu Dao hắc hoa. Tiêu Dao cũng không có đối chính mình đột nhiên trở thành người tối có tiền chi nhất mà hưng phấn. Hắn đối tiền tài cũng không phải thực để ý, luôn đủ dùng là được. Bằng không hắn sẽ không hội làm một gia đình, tùy tiện làm một thần y hoặc là thần côn, đều có thể kiếm được bồn mãn bát mãn. Hắn lúc này đây đều chỉ là vì dự phòng, về sau dùng đến tiền địa phương còn có rất nhiều. Bởi vì hắn còn muốn dưỡng mấy phụ nhân, nhưng lại phải này bồi dưỡng trở thành tuyệt thế cao thủ. Chỉ cần các nàng sở cần đan dược chính là nhất bút đại chi tiêu. Này tiền cũng là một con số thiên văn. Nếu gần dựa vào mua trong lời nói, kia sở cần dược liệu cũng muốn mấy chục vạn lượng đến 100 vạn lượng tả hữu. Cho nên, muốn làm điểm tiền đến dự phòng. Mà nếu dự phòng trong lời nói, vậy tự nhiên muốn nhiều một chút. Nhất là như vậy không thế nào rất phí công phu thắng tiền. Nhiều một chút đúng vậy. Ngày hôm sau, Thúy Hoa tỉnh lại, phát hiện chính mình ngủ ở đại sảnh bên trong, mà bên người còn có một đám nữ nhân. Các nàng cùng chính mình giống nhau đều say rượu. Tối hôm qua ăn thiêu nướng uống rượu, bất chi bất giác liền say đi qua. Đồng thời, nàng còn phát hiện Hoàng Thi Thi còn tại tiếp tục say. Ngày hôm qua Hoàng Thi Thi giống như uống càng nhiều một chút. Cùng này thanh lâu tài nữ so đấu cái gì tài nghệ. Ngoạn càng hoan. Sơ suất quá. Chính mình thế nhưng say rượu. Này nếu như bị tiểu thư đã biết, nhất định hội mắng chết ta. Thúy Hoa lẩm bẩm. Có điểm may mắn này tình huống không ai biết. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện cũng không phải như vậy. Ta đã muốn đã biết. Ngươi có cái gì cần giải thích sao? Một thanh âm truyền vào Thúy Hoa trong tai, làm cho Thúy Hoa trái tim đều có điểm muốn nhảy ra cảm giác. Thúy Hoa theo thanh âm xem qua đi, phát hiện Tâm Nguyệt Hồ An vị ở cái bàn bên cạnh, uống rượu, ăn một ít thịt nướng. Này tựa hồ là ngày hôm qua còn lại, bất quá giống như lại bị đun nóng quá. À, tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải đi Dược Vương Cốc sao? Thúy Hoa tràn ngập nghi hoặc. Như thế nào tiểu thư sẽ xuất hiện ở trong này? Phía trước chúng ta nhưng là phân công nhau làm việc. Tiểu thư đi Dược Vương Cốc lấy đan dược. Này đan dược có chút chính là dùng yêu nghê luyện chế, rất trọng yếu. Tự nhiên liền cần tiểu thư tự mình đi một chuyến. Dược Vương Cốc sự tình đã muốn xong xuôi, ta đến xem các ngươi tiến độ như thế nào. Không nghĩ tới thế nhưng bị ta phát hiện các ngươi ở trong này tìm hoan mua vui. Xem ra nơi này hẳn là bắt. Đúng rồi. Này thịt nướng không sai. Đầu bếp tay nghề thực không sai. Tâm Nguyệt Hồ vừa ăn thịt nướng, vừa nói. Kỳ thật, Tâm Nguyệt Hồ cũng là vừa mới đến không bao lâu. Vốn là muốn đánh thức Thúy Hoa hai người, nhưng đột nhiên cảm thấy chính mình đã đói bụng, phải đi trên bàn tìm này nọ ăn. Thịt nướng coi như mới mẻ, dùng nồi công đun nóng một chút, ăn mấy khẩu liền thích thượng này hương vị. Tâm Nguyệt Hồ này người vốn cũng rất tùy tiện, sẽ không để ý ăn như vậy thẳng đồ ăn cơm thừa. Sẽ không giống này mọi người tiểu thư giống nhau, sự tình gì đều có chú ý. Kia tiểu thư, này thịt nướng không phải đầu bếp nướng, mà là Thúy Hoa có điểm do dự nói. Nàng vốn không nghĩ nhắc tới Tiêu Dao, không nghĩ làm cho Tâm Nguyệt Hồ biết. Hiện tại này tình huống, tựa hồ có điểm khó khăn. Thịt nướng còn hảo nói, nhưng này địa phương thuộc sở hữu vấn đề hiển nhiên là không thể giấu riêng được đi. Ai nướng, ngươi không này kỹ thuật, ngươi chỉ biết ăn, sẽ không làm. Thi Thi là hội một chút chủ nghệ, nhưng là gần là bình thường hảo ăn mà thôi, này cũng không phải của nàng trình độ. Tâm Nguyệt Hồ nói, trực tiếp đem chính mình hai nha hoàn cấp bài trừ ở khả năng tính ở ngoài. Nàng đối này hai nha đầu rất hiểu biết. Toàn chức gia đinh chương 451 dâm đãng cười tính. không nói này. Này không trọng yếu, nơi này hoàn cảnh không sai. Địa điểm cũng có thể. Cô nương tố chất cũng tốt lắm. Các ngươi lúc này đây làm được rất được. Tha thứ các ngươi ở trong này ngoạn nhạc sự tình. Tâm Nguyệt Hồ tựa hồ cũng không có chuẩn bị đến hỏi thịt nướng sự tình, mà là đối tiến hành đánh giá. Này tiểu thư, nơi này chúng ta không có bắt đến. Thúy Hoa nhược nhược nói, đây là trốn bất quá sự tình. Nếu tiểu thư tiếp tục hiểu lầm đi xuống, mà chính mình không có giải thích trong lời nói, kia hậu quả chỉ biết càng nghiêm trọng. Cái gì tình huống? Tâm Nguyệt Hồ oai đầu hỏi. Tựa hồ cũng không có quá lớn kinh ngạc biểu tình. Này cũng không tỏ vẻ nàng không kỳ quái chuyện này. Chính là nàng tâm cảnh rất khó có chuyện gì có thể làm cho nàng ngạc nhiên. Chúng ta là làm tốt sự tình. Cái gì đều đã muốn làm tốt lắm. Kết quả, chúng ta hợp tác đối tượng, đem nơi này khế ước cấp thua. Thúy Hoa hồi đáp, nàng vẫn như cũ còn tại kiên trì có thể không nói Tiêu Dao đừng nói Tiêu Dao. Vậy tìm thắng nơi này người, đem nơi này mua lại đây, chúng ta cũng không phải không có tiền. Tâm Nguyệt Hồ nói, vấn đề là, người ta không bán a, nói đã muốn tặng người. Thúy Hoa nói, vậy dùng sức mạnh. Tâm Nguyệt Hồ nói thẳng, nàng sẽ không để ý thủ đoạn vấn đề. Chỉ cần đạt tới mục đích, nàng đều đã cho phép. Hơn nữa, dùng sức mạnh cũng là nói dùng sức mạnh đi giao dịch. Cầm lại đến khế ước thời điểm, vẫn là sẽ cho tiền. Không được a, dùng sức mạnh ngươi hội không đồng ý. Thúy Hoa bất đắc dĩ nói, đến lúc này khẳng định muốn nói ra Tiêu Dao ở bên trong nhân vật. Ta không đồng ý vì cái gì? Tâm Nguyệt Hồ không rõ. Ta vừa mới không phải nói cho các ngươi dùng sức mạnh. Như thế nào còn nói ta không đồng ý? Ngươi không có nghe ta vừa mới lời nói sao? Này thắng nơi này người là Tiêu Dao kia tiểu tử. Thúy Hoa hồi đáp. Tuy nói trước kia Tiêu Dao lừa các nàng nói chính mình kêu Lý Giật Hồn. Cũng bởi vì các nàng cũng đi tìm Lý Giật Hồn. Bởi vì bị lừa, liền thuận tiện đem Lý Giật Hồn hết giận một chút. Nhưng theo cô tinh trên người, các nàng đã biết Tiêu Dao tên. Cái gì? Tâm Nguyệt Hồ xuất hiện một tia kinh ngạc. Tiểu tử này đã ở nơi này người khác đâu, hắn giống như đi rồi. Nói là muốn đi làm một kiện chuyện trọng yếu. Ta không biết tiểu thư ngươi muốn tới. Bằng không ta sẽ lưu lại hắn. Thúy Hoa trả lời. Biết ta muốn đến, hắn nếu dám không cho ta thỉnh an bước đi, ta liền đánh gãy hắn chân. Tâm Nguyệt Hồ đổ không phải nói nên làm khó Tiêu Dao, này gần là một loại vấn đề mặt mũi. Nói. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn là như thế nào thắng hạ nơi này, vì cái gì không chịu tặng cho chúng ta? Tâm Nguyệt Hồ nói. Vì thế, Thúy Hoa liền giải thích một chút. Đánh mã điếu thắng hơn 20 vạn bạc, tiểu tử này thật đúng là có điểm ý tứ. Tâm Nguyệt Hồ nghe xong sau, câu đầu tiên nói chính là này. Mà tiếp theo nàng còn nói thêm. Tính, nếu tiểu tử này đưa cho hắn đại tiểu thư, vậy làm cho hắn đưa. Bất quá, nơi này chúng ta làm theo dùng. Dù sao nơi này về ai mà không vấn đề. Chúng ta chính là mượn một chút. Như vậy không tốt đi, vạn nhất Tiêu Dao bọn họ không xứng hợp đâu. Thúy Hoa nói. Không phải do hắn không xứng hợp. Tâm Nguyệt Hồ nói. Nhưng là, này cũng không phải hắn phối hợp không xứng hợp vấn đề. Là hắn lời nói còn hảo nói, vấn đề ở chỗ này hắn đưa cho hắn đại tiểu thư. Cũng không biết hắn đại tiểu thư là ai, này chúng ta biết đến chính là cô Tinh, nhưng hắn nói không phải cô Tinh. Thúy Hoa nói ra vấn đề một ít mấu chốt. Hắn đại tiểu thư hẳn là cô Tinh sư tỷ muội, nếu cùng cô Tinh không sai biệt lắm trong lời nói. Kia các nàng thật là người rất khó đối phó. Hơn nữa người sau lưng bồi dưỡng các nàng. Ngay cả ta cũng không tưởng nha này phiền toái. Nhưng này cũng không tỏ vẻ ta chỉ sợ. Ta muốn làm việc. Ai cũng ngăn cản không được. Tâm Nguyệt Hồ thản nhiên nói. Một loại thiên hạ xá ta này ai khí thế theo trên người nàng toát ra. Càng thêm chứng minh nàng những lời này phân lượng. Cũng là. Dù sao cũng chỉ là mượn một chút. Bọn họ cũng sẽ không để ý. Lại càng không hồi lấy chuyện này cùng chúng ta là địch. Thúy Hoa cười nói. nói còn nói trở về. Các ngươi ngày hôm qua ở trong này say rượu, chẳng lẽ đều là ở bồi Tiêu Dao ngoạn sao? Tâm Nguyệt Hồ nhìn Thúy Hoa, theo biểu tình hoàn toàn nhìn không ra nàng lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Này không phải à, ta chỉ là tới ăn cái gì. Ngày hôm qua Tiêu Dao ở trong này nướng này nọ, hắn nướng gì đó tốt lắm ăn, ngươi ăn cũng là hắn nướng. Thúy Hoa lập tức nói, trách không được ăn ngon như vậy, ta còn nghĩ đến này đầu bếp lợi hại. Tâm Nguyệt Hồ gật gật đầu, sau đó nói, đem ngày hôm qua sự tình tỉ mỉ nói cho ta biết, một chút cũng không có thể lộ là tiểu thư. Ngày hôm qua Thúy Hoa bắt đầu nói, có ý tứ, có ý tứ, tiểu tử này rất có ý tứ. Thúy Hoa, ngươi đi qua đem kia vương gia cấp diệt. Tâm Nguyệt Hồ vừa mới còn tại cười, sau lại đột nhiên nói muốn tiêu diệt vương gia. À, Thúy Hoa khó tiếp thụ này chuyển biến. Mặc dù là nàng thực thói quen Tâm Nguyệt Hồ loại này đột nhiên mà nhiên, nhưng này vẫn là có điểm quá mau chuyển biến. Nói như thế nào hắn cũng gọi ta một tiếng tỉ tỉ, giúp quá ta một ít việc, như thế nào có thể bị người khác như vậy tùy tiện khi dễ, dẫn người đến nháo sự. Tâm Nguyệt Hồ nói, tuy rằng nói Tiêu Dao kia một tiếng tỉ tỉ hoàn toàn không phải ý tứ này, nhưng nàng cảm thấy có thể nhận. Cái này đã muốn vậy là đủ rồi. Hơn nữa, giống vương gia như vậy tồn tại, đối với Tâm Nguyệt Hồ mà nói, bất quá là một con kiến tồn tại, thuận tay liền diệt, không tồn tại cái gì riêng vì Tiêu Dao làm cái gì sự tình. Hiểu được, chuyện này ta sẽ thu phục. Thúy Hoa lập tức đáp, nàng cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề, bất quá là một vương gia, tiểu thư thích dùng cái gì lý do đến diệt đều được, nói tâm tình không tốt đều có thể. Vương lão gia không biết, chính mình kia một lần mã điếu, cấp chính mình mang đến một cái bi kịch tới cực điểm. Kết cục ở thiên địa mặt khác một bên, cũng có mấy nữ hài tử đang nói Tiêu Dao sự tình Bạch Lộc học viện nơi nào đó. Hì hì, ha ha, hắc hắc, đại tiểu thư trong tay cầm một cái thư tín, trong miệng phát ra rất là dâm đãng thanh âm, kia biểu tình cũng là giống nhau dâm đãng. Điều này làm cho bên cạnh nữ đệ tử rất là sợ hãi, lập tức cách xa nàng xa, cho dù là đi đường cũng là nhiễu khai rất xa. Này mặt ngữ là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên như vậy? Có phải hay không muốn buổi tối đêm tập chúng ta sư tỷ muội? Một nữ đệ tử lo lắng nói. Đêm tập cũng không phải không có đêm tập quá, nhìn xem đêm nay ai không hay ho. Trưởng môn cũng là rất sùng mặt ngữ, nói các ngươi đều là nữ hài tử, có cái gì vấn đề? Một cách khác nữ đệ tử nói, này có biện pháp nào? Ai làm cho nàng này tuổi cũng đã là thánh cấp, nghe nói gần nhất nàng vừa muốn đột phá một tầng thứ. Như vậy yêu nhiệt bình thường thiên phú, trưởng môn không đem nàng làm bảo bối mới là lạ. Cho dù của nàng yêu thích đặc biệt, cũng có thể nhận. Thư đừng nói lung tung nói, nếu truyền vào trưởng môn lỗ tai, các ngươi liền xong rồi. Buổi tối vẫn là đóng tốt cửa, gặp được cái gì tình huống liền kêu to. Ở lúc này, Nam Cung hai tỷ muội vừa mới quá đến, nhìn đến này tình hình cũng hiểu được kỳ quái. Tuy rằng các nàng đã muốn thói quen đại tiểu thư dâm đãng chỗ, nhưng vẫn là thực kỳ lạ, nàng như thế nào hội cười thành như vậy, đều lâu như vậy không ngừng lại. Ui, mặt ngữ, ngươi làm sao? Có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Có muốn hay không ăn điểm dược? Nam Cung Tố Tâm là trực tiếp đi rồi đi qua, đối với đại tiểu thư nói, hắc hắc, các ngươi không biết, vừa mới Tiêu Dao bên kia có thư lại đây. Hắc hắc, đại tiểu thư vẫn là tiếp tục dâm đãng cười, tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng. Có thư kia mau cho ta xem, nhìn xem là chuyện gì cho ngươi cười thành như vậy. Nam Cung Tố Tâm hỏi, rất muốn biết Tiêu Dao rốt cuộc viết sự tình gì, làm cho đại tiểu thư cười đến như vậy dâm đãng. Không cho. Này nhưng là cho ta. Ngươi không cần biết, đại tiểu thư cũng không có đáp ứng, mà là làm bảo bối giống nhau che chở kia thư tín. Tam muội, thượng Nam Cung Tố Tâm lười cùng đại tiểu thư tranh luận, trực tiếp làm cho chính mình tam muội đi thu phục. Mặc Ngữ, ngươi cho ta xem một chút thư thế nào. Nam Cung Tam tiểu thư nhìn đại tiểu thư, có điểm chờ mong nói. Nàng là chờ mong này phong thư nội dung. Nếu Tố Tố mở miệng, vậy cho ngươi xem, nhưng ngươi đừng đố kỵ, của ta chính là Tố Tố của ngươi. Đại tiểu thư quả nhiên là không nói hai lời, đã đem thư tín cho Nam Cung Tam tiểu thư. Cái gì đố kỵ? Cũng không biết ngươi nói cái gì. Nam Cung Tam tiểu thư tức giận nói. Tiếp theo phải đi xem thư. Rất nhanh nàng liền hiểu được. Đại tiểu thư vì cái gì sẽ nói vậy? Lại vì cái gì sẽ có như vậy dâm đãng biểu tình? Cái gì tiểu gia đình thế nhưng đưa ngươi một chỗ thanh lâu, hắn làm sao đến tiền nhàn dối. Nam Cung Tố Tâm đã ở một bên xem thư. Xem xong liền lập tức kêu to. Hắn muốn tiền trong lời nói. Còn không đơn giản. Bất quá. Tiêu Giao thật sự đối ta thật tốt quá. Này lễ vật ta rất thích. Về sau ta có thể mỗi ngày hoa tửu. Hắn còn nói bên trong cô nương không sai. Kia thuyết minh này cô nương thật sự thực không sai. Đại tiểu thư vui cười nói tâm tình kia tốt. Không được, dựa vào cái gì ngươi có ta không có. Nam Cung Tố Tâm có điểm khó chịu nói. Ta chỉ biết ngươi hồi ghen tỷ hâm mộ. Cho nên, ta mới không cho ngươi xem. Biết không, đây là thân sơ có khác. Ta cùng Tiêu Giao là người một nhà. Ngươi không phải. Đại tiểu thư cười nói. Tố Tâm kiếm tố trang nghênh nhân. Nam Cung Tố Tâm cũng không nói cái gì. Trực tiếp liền rút kiếm công kích. Đánh một trận nói sau. Bằng không như thế nào ra này khẩu khí. Mặc Ngữ kiếm mặc vô văn. Đại tiểu thư cũng lập tức tiến hành phòng thủ đánh trả. Hai người cứ như vậy ở trong này trực tiếp khai chiến. Làm cho người bên cạnh là có rất xa trốn rất xa. Hay nói giỡn. Này hai biến thái đều là thánh cấp. Thánh cấp đánh lên giá đến. Kia lan đến phạm vi nhưng là rất rộng. Không nghĩ qua là liền khả năng trở thành thành cá trong ao. Các ngươi không cần đánh. Nơi này là tính. Nam Cung Tam tiểu thư vốn muốn nhắc nhở một chút. Nhưng cuối cùng buông tha cho. Trực tiếp đi cấp Tiêu Giao viết một phong thư. Đối Tiêu Giao tiến hành khiển trách. Vì cái gì tặng đồ cấp đại tiểu thư. Tiếp theo. Nàng phải đi đọc sách. Bạch Lục thư viện thư nàng còn không có xem xong. Mới không nghĩ bởi vì đại tiểu thư hai người hằng ngày đánh nhau mà chậm trễ lúc này.